Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Về phía sau. Vậy Vưu Ứng Nhụy vào nhà bằng cách nào? Má Trần không dám nhìn tới ngôi mộ. Tiểu thư, cảnh sát đã nói ngày đó không có dấu vết cô ta đi vào, cô đừng đa tâm, có thể phu nhân xảy ra chuyện thật sự là ngoài ý muốn. Phó Nhiễm cảm thấy ngực như nghẹn lại, không khỏi đanh mặt, lòng người thật sự có thể lạnh lùng đến vậy. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, kéo cô đến bên cạnh mình. Má Trần, bà có một cháu nội đúng không? Tam Thiếu, cậu, má Trần đột nhiên giật mình hoảng sợ. Chớ khẩn trương, tôi vẫn tò mò, bằng điều kiện của gia đình bà thì tại sao có thể vào học ở trường học như thế? Tôi, con tôi rất chú trọng chuyện giáo dục cho đứa bé, tiền kiếm được hầu như đều dành cho nó. Nói cách khác, cháu nội bà là hy vọng của cả nhà bà. Minh Thành Hữu giống như đang nói chuyện về gia đình mình nên má Trần cũng không dám buông lỏng. Đúng. Vào trường học tốt thật không dễ dàng phải không? Má Trần gần như muốn khóc lên. Tam Thiếu, thật sự là tôi không biết chuyện xảy ra ngày đó, các người đừng ép tôi. Phó Nhiễm ngồi xổm người xuống, ánh mắt đối diện tấm hình của Phạm Nhàn, bàn tay cô khẽ vuốt ve tấm bia lạnh như băng, tràn đầy đau thương, vắng lặng. Tình hình trong nhà bà tôi rất rõ ràng, có lẽ là ngày mai. Không, chỉ ngay hôm nay thôi. Minh Thành Hữu bước đến trước mặt má Trần. Bà hãy về thăm nhà một chút, ngày mai nhất định là cháu nội bà không cần đi học, con trai con dâu của bà cũng không giữ được công việc, về phần bà, phó gia càng không dám dùng. Nét mặt má Trần hoảng sợ. Tam Thiếu, tiểu thư, thật sự cái gì tôi cũng không biết. Minh Thành Hữu xoay người đi về phía Phó Nhiễm, cũng không quay đầu lại nói với má Trần. Bà đi đi. Chẳng qua tôi chỉ nhắc nhở bà một câu, lúc nãy Phó Nhiễm gọi điện thoại cho bà có thu âm lại, thay vì để người nhà gặp nạn cùng mình, bà thừa nhận bà đã từng có trao đổi với cô ta đi, món nợ này mới có thể tính toán rõ ràng. Má Trần lo lắng đề phòng tới hôm nay, cho là Vưu Ứng Nhụy không xuất hiện, có một số việc là có thể che giấu cả đời, nhưng đến thời điểm báo ứng, có muốn tránh cũng không tránh khỏi. Bà thất thanh khóc lớn. Thật xin lỗi phu nhân. Mặc dù Phó Nhiễm đưa lưng về phía bà, nghe được những lời này của má Trần, nước mắt lại không nhịn được tuôn rơi, thậm chí không muốn nghe lời tiếp theo, nếu quả như thật lấy được lại như cũ, cô có thể tiếp nhận được không? Minh Thành Hữu kéo cô vào lòng, ôm vào trong ngực thật chặt. Giọng nói má Trần run rẩy, tình cảnh hôm đó phải dằn xuống đáy lòng không dám suy nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại lần nữa, vẫn có cảm giác mùi máu tanh nồng nặc. Một năm trước. Mặc dù má Trần để cho Vưu Ứng Nhụy vào cửa, nhưng cũng biết mối quan hệ giữa cô ta và Phó Nhiễm, má Trần không dám đi xa, mua đồ xong sau đó vội vã chạy về. Lúc mới đi vào phòng khách, bà đã cảm thấy có gì đó không được bình thường. Chỗ cửa vô cùng lộn xộn, má Trần vội vàng bỏ đồ xuống đi vào. Một hình ảnh đập vào mắt, làm bà gần như ngất xỉu. Phó Nhiễm té xỉu ở cửa cầu thang không nhúc nhích, Phạm Nhàn là cả người nằm ở trên bụng cô. Trên mặt đất có máu tươi chảy ra nồng nặc, má Trần ngẩng đầu lên, thấy Vưu Ứng Nhụy ngồi bệt ở trên bậc thang. Phu nhân, tiểu thư, má Trần sợ hãi. Đột nhiên Vưu Ứng Nhụy tỉnh táo lại, nghe được tiếng thét chói tai của má Trần, cô ta chạy xuống thật nhanh. Trần, má Trần. Là cô hại phu nhân bị như vậy. Bà hãy nghe tôi nói, Vưu Ứng Nhụy rối loạn, xua hai tay lung tung. Không phải là tôi, thật không phải là do tôi, là ngoài ý muốn. Má Trần ngồi sổng người xuống, đôi tay Phạm Nhàn tất cả đều là máu, móng tay gãy lìa, nhìn thấy mà ghê, bà đưa tay muốn đỡ Phạm Nhàn. Vưu Ứng Nhụy vội hất tay má Trần ra. Đừng động vào. Tôi muốn báo cảnh sát. Bà dám, Vưu Ứng Nhụy giống như một mũi tên đã kéo căng, có khả năng tấn công người khác bất cứ lúc nào. Bà đừng quên, bà cũng là tòng phạm, nếu không phải là bà cho tôi vào cũng sẽ không có chuyện bây giờ. Tiểu thư. Nhưng bà ấy là người nuôi cô 20 năm mà, má Trần nói xong, bàn tay đưa tới lần nữa. Vưu Ứng Nhụy chợt đẩy má Trần ngã xuống đất. Tôi nói bà câm miệng, là bà ta thiên vị Phó Nhiễm, rốt cuộc tôi không phải con gái ruột của bà xem đi, đến chết bà ta cũng đều muốn bảo vệ đứa bé của Phó Nhiễm. Hai mắt Vưu Ứng Nhụy hiện đầy tia máu. Tôi không thể giữ lại đứa bé của Phó Nhiễm. Cô ta dùng chân muốn đá Phạm Nhàn ra. Nhưng Phạm Nhàn lại nằm ở đó cũng không nhúc nhích, Vưu Ứng Nhụy sợ tới mức thu chân lại, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn, giơ tay lên mới nhìn thấy có vết thương, nhưng chiếc vòng tay lại không còn. Má Trần, mau tìm giúp tôi, nếu rơi vào trong tay cảnh sát thì tôi chết chắc. Má Trần bị Vưu Ứng Nhụy đẩy đi lên lầu, đôi tay bà ôm lấy tay vịn, với góc độ như vậy nhìn lại vừa đúng có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy của Phạm Nhàn. Tiểu thư, chúng ta báo cảnh sát đi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Không được, Vưu Ứng Nhụy tìm xung quanh lại không phát hiện chiếc vòng tay rơi tại đâu, cô ta vội vàng đứng dậy. Chúng ta mau rời đi. Má Trần lại bị cô ta kéo xuống lầu. Chẳng lẽ không gọi cả xe cứu thương sao? Đột nhiên Vưu Ứng Nhụy quay đầu lại, hai mắt lộ ra vẻ hung ác. Đợi có người tới đây dọn dẹp hiện trường, má Trần, bà muốn ngồi tù sao? Bà nghĩ tới gia đình bà một chút, bà dám nói lung tung tôi sẽ không bỏ qua cho bà, đi mau. Một tiếng rên rỉ nhỏ truyền vào trong tai hai người, má Trần rơi nước mắt, thấy tay Phạm Nhàn chỉ. Phu nhân, phu nhân. Đi, không biết Vưu Ứng Nhụy lấy hơi sức ở đâu ra, kéo má Trần đi xuyên qua phòng khách, chút do dự cuối cùng theo Vưu Ứng Nhụy mà tan biến, lúc rời đi, má Trần thấy đầu Phạm Nhàn cử động. Rời khỏi Vân Thủy Thiên Sơn, má Trần vô cùng sợ hãi, vội vàng thuê xe về nhà mình. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe được chính miệng má Trần nói ra như vậy, thiếu chút nữa Phó Nhiễm vẫn không chịu đựng nổi. Má Trần quỳ gối trước mộ của Phạm Nhàn không ngừng dập đầu, trán đụng vào mặt đất cứng rắn lạnh như băng, không bao lâu liền có thể thấy vết máu. Phu nhân, thật xin lỗi bà. Phó Nhiễm xông tới, đôi tay dùng sức kéo má Trần. Tại sao đối xử với mẹ tôi như vậy, chẳng lẽ bình thường mẹ tôi đối với bà không tốt sao? Má Trần, chẳng lẽ tiền đồ của cháu nội bà lại muốn dùng một mạng của người khác để đổi sao? Tiểu thư, cả người má Trần lung lay. Lúc ấy tôi đã quá sợ hãi, sau đó tôi cũng muốn nói, nhưng thời gian càng lâu tôi càng khó lên tiếng. Bà gọi điện thoại cấp cứu không được sao? Các người liền trơ mắt nhìn mẹ tôi lâm vào cảnh tuyệt vọng, Phó Nhiễm vô cùng đau đớn, bỏ một tay ra. Vưu Ứng Nhụy ở đâu, cô ta ở đâu? Má Trần không ngừng lắc đầu. Thật sự là tôi không biết. Sẽ có báo ứng, Phó Nhiễm không che giấu được tiếng khóc. Các người cũng sẽ có báo ứng. Minh Thành Hữu đứng ở sau lưng Phó Nhiễm, hôm nay thời tiết không tốt, màn đêm buông xuống sớm, Phó Nhiễm quỳ gối trước mộ, Minh Thành Hữu muốn ôm cô. Thân thể Phó Nhiễm mềm nhũn ngã nhào vào ngực anh. Phó Nhiễm, chúng ta về nhà chứ? Cô nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nước mắt. Thành Hữu, chúng ta đem mẹ về nhà chứ? Minh Thành Hữu nắm chặt bả vai cô, mạnh mẽ ôm cô đi. Phó Nhiễm bị anh nhét vào bên trong ghế lái phụ. Yên tâm đi, họ cũng sẽ phải trả giá đắt. Cho khẩu cung giả, thấy chết mà không cứu, nhiều nhất là má Trần cũng sẽ ngồi tù. Phó Nhiễm đưa tay che mặt. Nếu như lúc ấy bà ta gọi một cú điện thoại, có lẽ cũng sẽ không như vậy. Minh Thành Hữu nắm chặt tay Phó Nhiễm, để cho cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trên đường trở về, đi đến nửa đường thì trời mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn, cần gạt nước đung đưa qua trái qua phải, bóng người đi trên đường vẫn là mơ hồ. Phó Nhiễm dựa đầu vào cửa sổ xe, Minh Thành Hữu đem xe dừng ở ven đường, đầu phố có tiệm trà sữa Coco, bên trong bán trà sữa bánh pudding là loại Phó Nhiễm thích. Anh mở cửa sư đi ra ngoài, mua đồ uống nóng trở lại trong xe, bả vai cùng ống quần đã ướt đẫm, Phó Nhiễm nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại mới ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu thấy đôi tay cô nắm chặt lại. Anh gỡ từng ngón tay Phó Nhiễm ra, đầu ngón tay cô lạnh như băng, Minh Thành Hữu đem trà sữa vừa mua nhét vào trong tay cô. Điện thoại bên trong túi xách vang lên, hai tay Phó Nhiễm run rẩy, ánh mắt nhìn vào một chỗ. Minh Thành Hữu lấy điện thoại di động của cô ra, thấy là Phó Tụng Đình. Anh mở máy sau đó với đầu dây bên kia. Bên cạnh xe có vài người đi đường không mang dù đang cúi đầu chạy, tiếng bước chân lọc vào trong tai nặng nề khác thường. Minh Thành Hữu đem điện thoại di động của Phó Nhiễm nhét vào trong túi, mới nghiêng sang, cô liền tựa đầu vào trên vai anh. Anh duy trì tư thế ban đầu không động đậy, Phó Nhiễm uống thức uống nóng, mặc dù như thế, khí lạnh trong cơ thể vẫn khó có thể xua tan. Hai người ngồi trong xe hơn nửa giờ, Minh Thành Hữu khẽ xoa đầu Phó Nhiễm. Chỉ cần Vưu Ứng Nhụy xuất hiện, cô ta sẽ không chạy thoát. Đều đã một năm rồi, Phó Nhiễm khó nén được vẻ ảm đạm trong ánh mắt. Nếu cô ta vĩnh viễn không xuất hiện thì sao? Dù sao cũng không ai biết Vưu Ứng Nhụy ở đâu, cũng không ai biết cô ta có còn xuất hiện nữa hay không. Má Trần không nói hiện trường còn có người thứ ba, xem ra vết thương trên người mẹ cũng là do cô ta gây ra. Phó Nhiễm không khỏi lạnh run, nhắm hai mắt lại. Đừng nói nữa. À, Thành Hữu chúng ta về nhà đi, em muốn về nhà. Ừ. Minh Thành Hữu lấy cái gối từ ghế sau để cho cô ôm vào trong ngực, lại đem mở hệ thống sưởi tới mức lớn nhất. Nơi nào đó ở ngoại ô, trong quán ăn nông gia nhạc. Hôm nay có người bao trọn chỗ ngồi trong quán. Một chiếc xe nhanh chóng lái tới, sau đó dừng sát ở trước một khóm cây. Một người đàn ông bước xuống, bước chân có chút cà thọt, bởi vì đi nhanh, không thể nghi ngờ là khuyến khuyết trên chân liền bị bại lộ. Hắn đi dọc theo khu nhà gỗ đi về phía quán cơm xây trong hồ, nhân viên phục vụ tới chào. Ngài khỏe chứ, xin hỏi mấy? Người đàn ông vung tay, chứng tỏ đã đặt chỗ ngồi. Hắn xuyên qua hành lang đi tới cửa phòng bao, không gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào. Một người đàn ông ngồi chỗ gần cửa sổ dùng một cây gậy gỗ chống lên, nhìn ra ngoài có thể nhìn đến một đàn vịt đang chơi đùa. Anh tới thật sớm, Lý Lận Thần đi tới sau đó ngồi vào chỗ đối diện. Tôi không có thói quen trễ hơn so với người khác. Hai người có vẻ như rất quen thuộc, người đàn ông rót ly rượu cho Lý Lận Thần. Tôi đã chọn món, cũng đều là món anh thích. Lái xe thì nên uống trà thôi. Cũng được, người đàn ông không miễn cưỡng, gần đây đã gặp mặt Phó Nhiễm sao? Trước kia tôi cũng không có hứng thú, chớ nói chi là hiện tại, giọng nói của Lý Lận Thần mang theo vẻ trào phúng. Tôi thấy vốn là cách này không thể thực hiện được. Chỉ kém một chút, nếu không, vợ con của hắn, bao gồm tất cả tài sản đều là của anh. Lý Lận Thần uống trà xanh. Mấu chốt là, vợ con hắn, anh nói rơi vào trong tay tôi sẽ đối xử như thế nào đây? Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ hứng thú. Tôi đây mỏi mắt mong chờ. Bàn tay Lý Lận Thần sờ vào vết thương trên chân mình, người đàn ông nhìn theo. Lúc ấy nếu không phải là cung nguyện ra ngoài làm xáo trộn, nói không chừng chuyện giữa anh và Phó Nhiễm đã tê. Yên tâm, khóe mắt Lý Lận Thần lộ lên một tia hiểm ác. Tôi đã muốn cho cô ta một bài học. Trong nhà còn gây sức ép sao? Ngón tay Lý Lận Thần ấn lên trán. Trừ Phó Nhiễm, tôi sẽ không kết hôn cùng bất cứ kẻ nào. Tôi thấy cung nguyện kia không tệ, cho cô ta làm bia đỡ đạn cũng được. Hừ, sắc mặt Lý Lận Thần hiện lên vẻ phức tạp, sau đó sẽ khiến khắp thiên hạ đều biết rõ tôi không có khả năng sinh con sao. Động tác trong tay người đàn ông ngừng lại, vẻ mặt Lý Lận Thần lộ ra không kiên nhẫn. Lúc trước anh nói Minh Thành Hữu sẽ chết, tôi mới nhẫn nại tìm cách tiếp cận Phó Nhiễm, không nghĩ tới là công giả tràng, sau đó lại thật vất vả mới biết được tin tức hắn đã chết, nhưng Phó Nhiễm cũng không chịu tỏ thái độ, tôi lại muốn dùng chút thủ đoạn. Anh nói tôi chờ cho tới khi hắn chết, bây giờ thì tốt rồi, hiện giờ Minh Thành Hữu sống sờ sờ ra trước mắt là chuyện gì? Người đàn ông dựa người vào thành ghế, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Những thứ này cũng đều là ngoài dự kiến của tôi. Nếu như để cho tôi đợi đến sau khi Minh Thành Hữu chết, tôi sợ là tôi không còn nhẫn nại nữa rồi. Lý Lận Thần bưng nửa ly rượu bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch. Còn có cơ hội, người đàn ông thu hồi tầm mắt. Để cho hắn chờ chết mới là cách đơn giản nhất, không uổng người nào, hắn chỉ có thể chấp tay nhường cho, chúng ta chỉ cần chờ không phải tốt hơn sao? Anh nói thật đơn giản, Lý Lận Thần nhắc lời của hắn. Bây giờ sức khỏe hắn rất tốt, nói không chừng còn sống lâu hơn cả tôi và anh, người này đang nói chuyện hoang đường cho ai nghe vậy? Người đàn ông đã tính trước, vẻ mặt chắc chắn. Lúc ấy tôi đã ra tay đề phòng, yên tâm đi, hắn đắc ý không được bao lâu đâu, tôi nghĩ thân thể của hắn cũng nhanh chóng có phản ứng. Lý Lận Thần nheo mắt lại. Lời này của anh là có ý gì? Hắn ung dung nâng bình trà lên, rót đầy ly trà trước mặt Lý Lận Thần, động tác nhanh gọn, sau đó tự mình nâng ly trà lên đưa cho Lý Lận Thần. Nét mặt Lý Lận Thần do dự đưa tay nhận lấy. Người đàn ông uống trà, môi mỏng mở ra, cuối cùng chậm rãi nói ra một câu. Ánh mắt hắn nhìn hai chân Lý Lận Thần chăm chăm. Trước hết bắt đầu sẽ là chân. Nhất định anh sẽ tò mò, sau khi chân của hắn cũng giống anh sẽ là một cảnh tượng thú vị như thế nào. Sau đó, từ từ khuếch tán đến tứ chi, thậm chí là toàn thân. Hắn đưa mắt nhìn hai chân Lý Lận Thần. Trước hết là chân, chắc anh cũng rất tò mò, liệu sau này chân của hắn sẽ như thế nào. Lý Lận Thần chau mày, tự hồ nghĩ đến tình cảnh của mình trong tương lai. Biểu tình của hắn có chút cổ quái, như muốn cười. Khi nào thì anh ra tay với anh ta? Tôi không có năng lực đó, chỉ có thể thông qua người khác, vả lại nhìn sự đắc ý của anh ta, thì tiệc vui sẽ chóng tàn thôi. Lý Lận Thần đưa tay cầm lấy ly trà, đầu ngón tay vì kích động mà run rẩy. Người đàn ông hạ khóe mắt xuống, nhìn Lý Lận Thần chăm chăm. Không phải anh vẫn luôn tìm bác sĩ sao? Anh cảm thấy tôi còn có thể được phải không? Lý Lận Thần khổ sở hớp một ngụm trà. Tóm lại, tôi sẽ có biện pháp, người đàn ông nói kiên định. Lý Lận Thần lắc lắc đầu, một chân thì sẽ chẳng được gì cả, dù sao cũng chỉ là cắt ngắn đi mà thôi, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông. Vậy anh hãy nói thẳng với cậu ta. Lần trước tôi không kết hôn cùng với Phó Nhiễm, tôi nói với mọi người trong nhà, ai cũng không thể tin được chuyện này. Anh cũng biết, với tuổi của tôi bây giờ đã sớm kết hôn và có con rồi. Người đàn ông đứng lên, nhìn ra ngoài cửa rồi bước đi, Lý Lận Thần đưa mắt nhìn theo. Lời anh vừa nói, có thật không? Tôi sẽ không lừa anh. Bồi Bàn mang thức ăn lên, người đàn ông lúc này mới nói. Phó Nhiễm không chấp nhận anh vì Minh Thành Hữu còn sống, trước tiên anh cứ tiếp cận cô ta, tạm thời làm bạn tốt cũng được. Lý Lận Thần gật đầu. Tôi muốn một kết quả hoàn mỹ nhất, nếu không thì tôi đã không nhẫn nhịn tới hôm nay. Phó Nhiễm ngồi trong vườn suy nghĩ vẩn vơ, chị Nguyệt đang chơi đùa cùng Hãn Hãn, Minh Thành Hữu tự giam mình trong thư phòng ở tầng 2. Chuông cửa vang lên, xuyên vào trong vườn. Bảo mẫu mở cửa ra, khi quay lại thì có cả Triệu Lan. Phó Nhiễm lúc đầu không chú ý lắm, mắt nhìn chân như người mất hồn, cho đến khi giọng nói của Triệu Lan vang lên trên đỉnh đầu. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt chưa thích ứng được với tia nắng mặt trời, cô khẽ nheo mắt lại. Mẹ. Triệu Lan nhìn xung quanh. Có phải Thành Hữu đã trở lại hay không? Mặc dù Minh Tranh chưa nói gì, nhưng tin tức mấy ngày nay khá trầm rộ, ban đầu Triệu Lan cũng khiếp sợ, bà không tin lắm, cho nên mới đến đây. Phó Nhiễm gật đầu một cái. Vâng. Nó đâu rồi? Triệu Lan đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này, Minh Thành Hữu đang bước ra ngoài, ánh mắt bà chợt dừng lại trên người anh, bà sải bước chạy tới bên cạnh anh, đưa đôi mắt nhìn anh thật kỹ để xác nhận sự thật, bà chỉ sợ mình nhìn nhầm. Bóng dáng của anh cao ráo, ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lẽo. Thành Hữu, Triệu Lan ôm chậm lấy cổ anh, nước mắt tuôn rơi. Thật sự không có việc gì, không có việc gì. Phó Nhiễm bước tới bên cạnh hai người. Đôi tay anh đang buông thõng hai bên, nâng lên cao rồi chợt buông xuống, bóng dáng gầy yếu của Triệu Lan ôm anh có chút lực bất tòng tâm, bà nhón chân lên, mặc kệ việc anh có đẩy bà ra hay không, con trai tưởng chừng đã mất đi nay xuất hiện trước mặt bà làm bà không còn lý trí nữa. Chóp mũi Phó Nhiễm chua xót. Minh Thành Hữu đứng bất động tại chỗ, một hồi lâu sau mới đưa tay đẩy bà ra. Triệu Lan lau nước mắt không ngừng. Minh Tranh chưa nói cho mẹ biết, sau khi xem được tin tức, mẹ hỏi nó thì nó mới xác nhận tin tức này là thật, Thành Hữu, về sau con sẽ không có chuyện gì chứ? Thời gian bài xích đã qua rồi sao? Bây giờ có còn uống thuốc nữa không? Bà liên tiếp hỏi rất nhiều câu, nhưng vẻ mặt Minh Thành Hữu vẫn lạnh nhạt, anh bước qua bà rồi tiến về phía trước. Nhận lấy con trai từ tay chị Nguyệt, Minh Thành Hữu đưa hai tay xách nách con trai giơ lên cao rồi xoay tròn, hốc mắt Triệu Lan đỏ hồng. Bước tới bên cạnh anh. Hãn Hãn. Anh đang ôm con trai, ánh mắt quét về phía Triệu Lan. Bà đến đây làm gì? Triệu Lan không hề nghĩ tới anh sẽ hỏi bà một câu như thế. Mẹ, mẹ tới thăm các con một chút. Minh Thành Hữu bước tới, kéo tay Phó Nhiễm, lúc ấy mang Hãn Hãn đi xét nghiệm ADN, bà cũng có phần chứ. Triệu Lan ngập ngừng, không biết nói như thế nào, tuy sự việc đã qua, nhưng bà vẫn rất hối hận. Thành Hữu. Phó Nhiễm không đành lòng, nắm chặt tay anh. Đừng như vậy, thời điểm anh không có ở đây, đều là mẹ chăm sóc em cùng Hãn Hãn. Giám định ADN, mặc dù chỉ là một tờ giấy, nhưng đã làm tổn thương tới con trai anh, Minh Thành Hữu không thể quên được, thậm chí có thể nghĩ tới cảnh con trai khóc tới tê tâm liệt phế, dù con không biết gì, nhưng chuyện này, anh không thể tha thứ cho Lý Vận Linh cùng Triệu Lan được. Chị Nguyệt cầm áo khoác của Hãn Hãn bước tới. Triệu Lan nhận lấy, muốn mặc cho cháu, Minh Thành Hữu lại cầm lấy áo đưa cho Phó Nhiễm, hai tay bà chợt run rẩy, không biết phải. Phó Nhiễm bảo bà ở lại ăn cơm, còn Thành Hữu thì ôm con trở về phòng. Triệu Lan lắc đầu. Không, Thành Hữu không muốn gặp mẹ, hai con không dễ dàng gì mới ở chung một chỗ với nhau, chớ vì chuyện của mẹ mà mất hòa khí, Triệu Lan thở dài. Mẹ vẫn muốn nói xin lỗi với con đối xử với mẹ tốt như thế, mà mẹ lại không tin con. Mang Hãn Hãn đi bệnh viện, người mẹ muốn xin lỗi nhất là Hãn Hãn. Phó Nhiễm tiễn Triệu Lan ra ngoài, khi trở vào thì thấy anh đang ôm con chơi trong phòng khách, cô bước tới ngồi cạnh anh. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Nếu bỏ qua một cách đơn giản như thế, Phó Nhiễm à, bọn họ sẽ mau chóng quên đi lỗi lầm của mình, về sau lỡ có tái diễn thì sao? có một số việc không nên dễ dàng bỏ qua như vậy. Đây chính là Minh Thành Hữu, muốn lừa gạt anh sợ rằng còn khó hơn so với lên trời. Hãn Hãn ăn xong liền lăn ra ngủ, Minh Thành Hữu đang tập luyện trong phòng thể thao, cô cũng không muốn phiền anh, cho nên chuyện của công ty đa phần đều do cô giải quyết. Sau bữa trưa, hai người vừa tan họp, mấy ngày nay cô có vẻ không vui, anh biết cô buồn vì chuyện của Phạm Nhàn. Chúng ta đi bơi. Em không muốn. Nhìn thân thể anh miễn phí, có muốn không? Phó Nhiễm bị anh nắm tay kéo về phía trước, tới trước hồ bơi, ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, phản xạ lại, những gợn sóng lăn tăn. Minh Thành Hữu đã thay quần bơi đứng bên cạnh, tung người nhảy xuống, những giọt nước bắn lên cả chân cô vội nhảy ra vài bước, hai tay vô ý che trước mặt. Anh có thân hình tráng kiện, dưới mặt nước càng đẹp hơn, Phó Nhiễm ngồi xuống ghế, trong đầu hiện lên lời nói của má Trần. Minh Thành Hữu nhô đầu ra khỏi mặt nước, bơi tới gần cô. Xuống bơi một vòng đi. Phó Nhiễm rút hai chân về, nhưng không kịp, cô cúi đầu nhìn ống quần bị ướt. Em sợ lạnh. Nhiệt độ rất ấm, không lạnh đâu. Cô lười vận động, anh bơi hai vòng nữa rồi lên đi, kẻo lạnh bây giờ. Đôi tay anh chống lên thành bể bơi, đẩy người ra. Mới bơi được một nửa, đột nhiên chân cảm thấy co rút, đau đớn, muốn cố sức bơi một tí nhưng chân co rút càng mạnh. Cả người anh không dùng sức được nữa, dù bể bơi không sâu, nhưng cả người anh vẫn chìm xuống. Trên mặt nước tĩnh lặng, nước tràn qua đầu, thân thể mất thăng bằng, anh bị uống một ngụm nước, sau đó cả người chìm dần xuống. Phó Nhiễm nhìn mặt nước, cảm thấy có gì đó không đúng. Thành Hữu. Cô không chút nghĩ ngợi, vứt khăn tắm ra sau rối nhảy vào bể bơi, nước cũng không sâu lắm, Phó Nhiễm ôm lấy thắt lưng của anh, kéo anh lên. Thành Hữu, anh làm sao thế? Tay anh vịn chặt bả vai cô, giọng nói nặng nề. Không có chuyện gì, chắc bị chuột rút. Cô cố hết sức mang anh tới thành bể bơi, một lát sau, chân anh đã có thể động đậy được, cô dìu anh lên ngồi trên ghế mây. Hiện tại anh sao rồi? Không sao, Minh Thành Hữu đưa tay xoa xoa chân, cảm giác lần này thật giống với lần trước khi ở trong khách sạn, anh nhíu chặt chân mày lại. Đang yên lành sao bị chuột rút? Phó Nhiễm, anh nắm chặt tay cô. Đừng khẩn trương, anh cảm thấy dường như không phải bị chuột rút. Loại cảm giác này thật không tốt, đôi chân có cảm giác như không còn tồn tại trên người, anh cố sức bấm lên chân, nhưng không hề cảm giác được sự đau đớn. Minh Thành Hữu nhìn vết máu bầm ứ động trên đùi, trái tim cô rung lên. Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Anh cũng không biết nữa, Minh Thành Hữu động đậy chân, đã có thể bước đi bình thường được. Trước kia có từng xảy ra tình huống này không? Đây là lần thứ hai, Minh Thành Hữu nhận lấy khăn tắm cô đưa tới, lau sạch nước động trên người. Hay là tới bệnh viện kiểm tra, Phó Nhiễm không yên lòng. Minh Thành Hữu đứng lên. Ngày mai chúng ta đi. Dù sao thân thể anh cũng mới bình phục, một chút xíu khó chịu anh cũng không dám bỏ qua. Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu đều ở thành phố Bạch Sa, Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu vừa tới, đã có người tới đón. Phó Nhiễm thấy chỗ ghế lái là Duật Tôn, cô không khỏi nhướng mày lên, Duật Tôn đưa ánh mắt nhìn Minh Thành Hữu qua kính chiếu hậu. Vợ cậu nhìn tớ chằm chằm, không phải là cô ấy cho rằng tớ lừa cậu 10 tỷ đấy chứ? Minh Thành Hữu nắm tay cô. Cô ấy còn chưa biết. Phó Nhiễm suy nghĩ, sau đó nhìn anh. Thì ra không phải là 10 triệu mà là 10 tỷ, ngay trong lúc Mr. gặp nguy, đã có người tung một đống tiền khổng lồ ra để nâng cao giá cổ phiếu, hóa ra số tiền đó là dùng vào việc này. Bà xã tớ thật sự lợi hại. Duật Tôn khởi động xe. Tớ đã hẹn với Từ Khiêm, hiện tại vừa tới giờ hẹn. Phó Nhiễm không nói gì nữa, Minh Thành Hữu hợp tác với Duật Tôn. 10 tỷ kia anh giữ lại là để giải vay cho cô. Xe chạy thẳng một đường tới bệnh viện. Đây là bệnh viện tư nhân, nhìn kiến trúc bên ngoài là có thể biết được đã đầu tư không ít, cửa bệnh viện ít người lui tới, nhưng ngược lại trong bãi đậu xe có rất nhiều xe sang trọng, Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu bước vào trong đại sảnh, trong lòng không hiểu sao lại lo lắng. Minh Thành Hữu thấy cô nắm chặt tay anh quay sang nhìn cô. Không có chuyện gì đâu. Duật Tôn đi tới trước thang máy, có y tá tới dẫn bọn họ tới phòng làm việc. Phó Nhiễm nghĩ rằng viện trưởng của bệnh viện thường là những người già lớn tuổi, các bác sĩ cũng thế. Nhưng khi cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi, mặt mày khôi ngô, bộ dạng tuấn tú, làm cho suy nghĩ của cô chợt bị sai lệch, cô bỗng giật mình. Từ khi bắt tay cùng Minh Thành Hữu, y tá mang trà vào. Tình huống của cậu, Tôn đã nói với tôi rồi, hiện tại cậu bị đau ở đâu? Ở đây. Từ Khiêm đưa mắt nhìn vào chân anh. Ở đây tôi có một số thiết bị rất tân tiến, tôi sẽ cho anh thử một chút. Dược Tôn ở bên cạnh chế nhạo. Cậu chớ có thấy người nào tới cũng mang ra làm chuột bạch mà thử nghiệm. Giờ tôi muốn đem anh đi thử nghiệm, anh có chịu không? Từ Khiêm cười cười nói chuyện với Dược Tôn, sau đó nhìn về phía Minh Thành Hữu. Theo tôi, nếu tất cả đều bình thường thì kiểm tra sẽ an tâm hơn, không có việc gì là tốt nhất, chỉ là... Từ Khiêm dừng lại một chút. Cứ kiểm tra trước đi, cũng không biết tôi đoán có đúng không. Phó Nhiễm nghe Từ Khiêm nói lấp lửng, trái tim cô như bị treo ngược lên. Dưới sự hướng dẫn của y tá, Minh Thành Hữu đã làm xong các loại kiểm tra, chỉ chờ kết quả. Sự chờ đợi luôn là điều đau khổ nhất, nhưng sắc mặt Minh Thành Hữu không có gì khác thường, thỉnh thoảng còn nói chuyện cùng Dược Tôn. Một sấp giấy thật dày được y tá mang đến cho Từ Khiêm. Phó Nhiễm khẩn trương, nhìn sắc mặt của Từ Khiêm. Ngược lại, vẻ mặt anh ta rất bình thường, thông thả ung dung lật xem từng tờ, Dược Tôn hơi nghiêng người, Minh Thành Hữu cũng nhướng mắt lên nhìn về phía Từ Khiêm. Một hồi lâu sau, anh ta mới bỏ sấp giấy xuống. Người đẹp, đã xem qua phim khoa học viễn tưởng chưa? Phó Nhiễm dường như không mấy hứng thú với đề tài này. Nói trọng tâm đi. À, Từ Khiêm cười khẽ. Sao người đẹp khó chịu thế? Bớt nói nhảm đi, Dược Tôn cũng đang đợi kết quả. Y mau đi. Nếu mọi người đã xem qua phim khoa học viễn tưởng, có thể hiểu rõ tác dụng phụ của loại thuốc này, Từ Khiêm nói ra một cái tên tiếng Anh. Chăng qua đó gọi là Mỹ từ, từ khoa học, gọi nôm na là đóng băng, nghe hiểu chứ? Phó Nhiễm cảm thấy sống lưng lạnh băng, sau đó lan ra toàn thân, Minh Thành Hữu nheo mắt. Có ý gì? Tên gọi như ý nghĩa, nó là một loại thuốc kiểu mới ở chợ đen, truyền vào cơ thể qua đường máu, có thời gian ủ bệnh lâu. Phản ứng ban đầu là tứ chi tê liệt, nói không chừng chỉ bước một bước liền không hoạt động được nữa, nhưng thời gian rất ngắn, khoảng một phút là có thể trở lại bình thường. Cho nên có một số người không để ý lắm, theo thời gian phát bệnh, cơ thể dần dần trở nên tê liệt, cuối cùng cơ quan nội tạng dần dần mất đi chức năng, không làm việc được nữa, đến lúc ấy muốn cứu cũng không được. Phó Nhiễm nghe Từ Khiêm giải thích, hồn vía cô như bay mất hết. Sao lại có loại thuốc này thế? Từ Khiêm nhìn vào mắt cô. Chuyện người đẹp không biết còn rất nhiều. Đôi tay cô trắng bệch, cầm chặt bàn tay anh. Tại sao lại có thể như vậy được? Thuốc tôi uống không có vấn đề gì, Minh Thành Hữu ngẫm nghĩ rồi nói. Không phải thuốc uống, mà thông qua tiêm chip đi vào trong cơ thể, nói cách khác, trong lúc cậu hôn mê, đã có người tiêm cho cậu loại thuốc này nhưng cậu không hề hay biết. Phó Nhiễm hít mạnh một hơi, nước mắt gần như muốn trào ra, sắc mặt Minh Thành Hữu lạnh đi trước khi giải phẫu ghép tim. Hình như tôi có tiêm một loại thuốc, chỉ là không nhớ rõ lúc nào mà thôi. Vậy bây giờ phải làm như thế nào, đây là điều cô quan tâm nhất. Làm sao để chữa khỏi? Từ Khiêm xuề đôi bàn tay ra. Nước mắt cô trào ra, lan tròn trên đôi gò má ửng đỏ, cô kinh ngạc nhìn về phía Minh Thành Hữu, quên cả việc lau nước mắt. Minh Thành Hữu mất hồn trong chốc lát rồi nhìn cô, đưa tay lau sạch nước mắt cho cô. Dược Tôn nhìn sắc mặt Từ Khiêm, nặng nề nói. Cậu xem đi, cậu làm cho cô ấy sợ hãi rồi khóc rồi kìa, bệnh của Thành Hữu cậu rõ nhất, một vài kẻ hở trong lời nói kia của cậu há có thể lừa gạt được ai. Từ Khiêm cầm hộp khăn giấy đưa cho Minh Thành Hữu, nở nụ cười xin lỗi. Thật sự xin lỗi nha, tôi chưa nói là không thể chữa trị được, làm sao mà người đẹp khóc đến nỗng nỗi này cơ chứ. Phó Nhiễm nghe vậy, hai tay đặt lên đùi Minh Thành Hữu, tâm tình cũng không vì thế mà tốt lên được. Tới sớm không bằng đúng dịp. Trong phòng thí nghiệm tôi có một vài con chuột bạch cũng bị tiêm loại thuốc này, gần đây nghiên cứu có chút tiến triển, nếu không hôm nay cho cậu thử một chút. Phó Nhiễm nghe Từ Khiêm nói, đưa mắt nhìn anh ta rồi lại nắm chặt tay Minh Thành Hữu. Từ Khiêm nào dám bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, lập tức đưa tay chỉ vào Dược Tôn. Thuốc của tôi có vẻ rất tốt, không tin hai người cứ hỏi Tôn. Dược Tôn trợn tròn mắt. Tôi dùng thuốc của cậu khi nào? Chuyện tốt mà cậu không dám thừa nhận sao? Tháng trước cậu cùng tước mỗi người một phần mà phải không? Chỉ là các cậu không có bệnh, thuốc kia chỉ dùng ở trên giường mà thôi. Cút, Dược Tôn ném chiếc gạt tàn thuốc qua. Từ Khiêm tựa vào bàn làm việc. Mỗi tháng tới đây tiêm một lần, tôi sẽ trực tiếp làm, tôi nắm rõ lượng thuốc điều trị cho cậu. Nếu như hôm nay tôi không đến, về sau kết quả ra sao? Từ Khiêm đưa một ngón tay ra chỉ. Nhiều nhất chỉ một tháng nữa, chân của cậu liền tàn phế. Phó Nhiễm kinh ngạc, lúc này cô không còn sợ hãi, mà là nghĩ quá may mắn, Minh Thành Hữu đối với bệnh tình của mình không dám lơ là, gương mặt tuấn tú căng thẳng, hiển nhiên lo sợ cái chết đến một lần nữa. Dược Tôn bưng ly trà lên, Từ Khiêm nhìn Dược Tôn rồi nói. Làm sao cậu đoán được tôi sẽ có cách chữa trị? Nhìn sắc mặt của cậu là biết, nếu cậu không có cách chữa trị, cậu liền gặp xui xẻo với tôi rồi. Phó Nhiễm đứng ngồi không yên bên ngoài phòng giải phẫu, thời gian rất ngắn, chỉ có 10 phút, Từ Khiêm cùng Minh Thành Hữu bước ra ngoài, cô vội vàng tiến lên. Có chỗ nào không thoải mái không? An tâm đi, một mũi này chữa khỏi trăm bệnh đó người đẹp, Từ Khiêm không quên buông lời trêu chọc cô. Vậy sao? Phó Nhiễm nói với Từ Khiêm, nhưng mắt lại nhìn về phía Minh Thành Hữu. Hừ, anh ta còn so đo chuyện vừa rồi. Từ Khiêm cười cười, tiến về phía trước. Phó Nhiễm nói vọng tới từ phía sau. Cảm ơn anh. Từ Khiêm vung tay xuống. Một tháng sau nhớ đến. Hai người đi cả đêm để quay trở lại Nghênh An, Phó Nhiễm lái xe, đôi tay cầm chặt tay lái, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Minh Thành Hữu. Còn anh thì nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài. Thành Hữu. Minh Thành Hữu quay mặt lại. Tay phải cô nắm chặt tay anh, chặt tới mức tay cô đau luôn. Chuyện này chúng ta có cần giấu mọi người không? Anh cũng đang nghĩ tới điều này, Minh Thành Hữu chuẩn bị đứng dậy. Chỉ sợ nói ra lại gây bất lợi cho anh. Không đâu, Minh Thành Hữu đưa tay chống cằm. Anh có cảm giác người này đang ở xung quanh anh không thể ngồi một chỗ chờ đợi hắn ta xuất hiện. Chỉ có cắt đứt hy vọng của đối phương thì mình mới có thể nắm chắc được phần thắng, Phó Nhiễm, anh sẽ không ngồi một chỗ mà chờ đợi. Thật sự em không nghĩ ra, ai sẽ gây khó dễ chúng ta, nếu như là người bên cạnh. Phó Nhiễm mệt mỏi thở dài, từng chiếc mặt nạ trên mặt, không tới ngày lật tẩy, thì em không có cách nào phân biệt được. Trở lại Y Vân thủ phủ, tắm rửa xong, Minh Thành Hữu nằm yên trên giường. Hôm nay, Phó Nhiễm mang Hãn Hãn vào phòng chị Nguyệt, cô cùng người lại, gối đầu lên đùi anh. Anh buông tờ tạp chí trong tay ra. Xoa bóp chân giúp anh đi. Phó Nhiễm đứng dậy, hai tay đặt lên đùi anh, xoa bóp, Minh Thành Hữu lại kéo hai tay cô lại. Lúc nào em lại vâng lời như thế? Em sợ chân anh có chuyện gì? Nếu như, chân anh bị tàn phế, về sau làm sao có thể ôm em lên trên giường nhỉ? Phó Nhiễm ngẩng đầu lên. Anh bớt nói nhảm đi. Thiệt là, anh nói bế em lên trên giường chứ có phải lên giường đâu. Mấy ngày gần đây, có Từ Khiêm chăm sóc anh, chuyện của Mr. cũng ổn định, cô định để cho Minh Thành Hữu ở nhà nghỉ ngơi. Đám người lục tục đi ra ngoài phòng họp, Phó Nhiễm đang sắp xếp lại tài liệu, Minh Văn ngồi bên cạnh nói. Cuối cùng cũng đi vào nề nếp rồi, anh đây có thể trở về công ty của mình rồi. Anh hai, mấy ngày nay nhờ có anh giúp đỡ. Minh Văn nhún vai. Thành Hữu đâu rồi, sau khi trở lại sao trốn trong nhà hoài thế, để cho nó quản lý Mr. đi chứ. Sắc mặt Phó Nhiễm ảm đạm. Em để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Minh Văn kéo sát ghế tới cạnh cô. Đau lòng sao, chẳng lẽ định để anh làm trâu làm ngựa cho nó sao ta? Phó Nhiễm bị chọc cười, đem tài liệu sắp lại gọn gàng, đóng máy tính lại, rồi đưa mắt nhìn về phía Minh Văn. Anh hai, Thành Hữu có một chút bệnh, trước mắt chỉ có thể ở nhà tĩnh dưỡng. Thân thể bị gì thế? Minh Văn nhíu mày lại, thần sắc ngưng tụ. Phó Nhiễm cũng không nói dối. Mới phát hiện ra có người bí mật đánh thuốc anh ấy, hiện tại anh ấy cần trị liệu. Thuốc quốc sổ, ánh mắt Minh Văn mờ mịt. Phó Nhiễm nói ra tên thuốc, sau đó nói tiếp. Hai ngày trước, khi anh ấy đang bơi trong hồ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện có vấn đề, bác sĩ nói nếu trễ một tí nữa là tầm một tháng sau có thể sẽ bị tàn phế. Minh Văn không nén được tức giận, quát to. Ai dám làm chuyện này? Không biết, Phó Nhiễm nhún nhún vai. Không tra ra được. Sẽ không có di chứng về sau chứ. May mắn phát hiện ra sớm, cũng có thể chữa trị, cho nên chuyện của công ty còn phiền anh giúp một tay. Minh Văn than thở thiệt là khổ mà, làm người của Minh gia thật không dễ dàng gì. Phó Nhiễm mỉm cười, mở chai nước đưa cho Minh Văn, anh khoát tay. Phó Nhiễm hớp một hớp. Minh Văn đem tài liệu trong tay đưa cho Phó Nhiễm. Em nên bảo Thành Hữu ở nhà nghỉ ngơi, chuyện của công ty đừng lo lắng nữa. Vâng. Phó Nhiễm và Minh Văn là những người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp, thứ Thư ký Nghe nhận lấy tài liệu, cô nói với Phó Nhiễm. Tổng giám đốc, cô có hoa. Phó Nhiễm thấy thư ký Nghe đang ôm một bó hoa bách hợp. Cô và Minh Văn bước tới, cầm danh thiếp lên, là Lý Lận Thần. Minh Văn đưa mắt nhìn, đây là chuyện cá nhân của Tiểu Nhiễm, anh cũng không tiện xen vào, anh xoay người liền trở về phòng làm việc. Tổng giám đốc, hoa này đem cắm vào phòng làm việc chứ, thanh âm của thư ký Nghe cứng nhắc. Phó Nhiễm bật cười, người này đi theo Thành Hữu, tính tình ngay thẳng, trên mặt hiện rõ lên nếu cô dám nhận thì sẽ mật báo ngay cho Thành Hữu biết. Phó Nhiễm cầm danh thiếp cắm trở lại rồi nói. Tìm một cái bình hoa, vừa vặn làm thay đổi không khí phòng làm việc cho thư ký Nghe. Thư ký Nghe vội vàng gật đầu, đi mau như làn khói. Giữa trưa, cô có việc tạm thời đi ra ngoài tiếp khách, khi nói chuyện xong, đưa đối tượng hợp tác ra ngoài cửa. Đến cửa, có người không cẩn thận đụng vào bả vai cô quay đầu lại nhìn, thấy Lý Lận Thần siêu vẹo xém nữa thì ngã, cô vội vàng đưa tay kéo anh lại. Tiểu Nhiễm, em cũng ở đây sao? Sắc mặt Lý Lận Thần có chút giật mình. Thật là trùng hợp, Phó Nhiễm đợi hắn đứng vững mới buông tay ra. Ở đây cà phê không tệ, chúng ta làm một ly chứ? Không đâu, tôi mới vừa đi gặp khách hàng, bụng còn no lắm. Lý Lận Thần bước theo cô. Vậy đi với anh một chút thôi. Mà anh không về công ty sao? Gần đây anh rất rảnh rỗi. Xe của Phó Nhiễm đậu cách đó không xa, trong lòng cảm thấy áy náy. Mỗi lần đối diện với Lý Lận Thần cô không tiện nói từ chối. Hay là chúng ta đi một chút? Cà phê nóng hổi được bưng lên. Phó Nhiễm cầm một ly lên rồi nói. Cảm ơn hoa của anh. Thật sự anh không biết nên tặng em cái gì. Làm gì mà khách sao thế? Phó Nhiễm bỏ một ít đường vào cà phê, nói tiếp. Thật ra thì anh không cần phải tặng hoa cho tôi. Lý Lận Thần cười dịu dàng, đôi mắt nhìn cô chăm chú. Sợ Minh Thành Hữu ghen sao? Không phải, Phó Nhiễm đưa tay vén sợi tóc lên. Một bó hoa cũng không ít tiền đâu. Nếu như không có nếu như, Lý Lận Thần nói một câu châm chọc. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi nhỉ? Phó Nhiễm nhướng mắt nhìn, đôi mắt tỉnh táo, giống như mặt hồ phẳng lặng, Lý Lận Thần dĩ nhiên không cho cô nói, liền nói tiếp. Nhưng giờ em đã có một gia đình hạnh phúc, không có gì hơn, tặng cho em bó hoa chúc phúc. Anh nghĩ đây cũng là điều rất bình thường. Cô nhấp một ngụm cà phê. Điều mấu chốt nhất là giữa anh và tôi không có tình yêu. Lý Lận Thần cũng không hề phủ nhận, nhưng lại nói tiếp. Lúc em nói giải trừ hôn ước, anh không hề do dự liền đồng ý, bởi vì anh biết hạnh phúc của em không phải ở nơi anh vẫn chưa kết hôn vì chưa tìm được người thích hợp, đến gần em, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ muốn làm bạn của em. Có Minh Thành Hữu bên cạnh em, anh sẽ không hề đánh chủ ý lên em đâu, Tiểu Nhiễm, hôm nay anh nói hết tất cả với em, là muốn em mỗi lần gặp anh sẽ không cảm thấy khó xử như thế. Nói đến đây, cô chợt cảm thấy mình đã lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà những lời này của Lý Lận Thần còn bóng gió nhắc đến việc ban đầu cô chủ động giải trừ hôn. Lận Thần, tôi vẫn luôn coi anh là bạn. Lý Lận Thần bưng tách cà phê lên, chạm với cô. Có câu này của em là tốt rồi. Phó Nhiễm ngồi một chút, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ. Gần đây em thế nào? Thân thể Minh Thành Hữu khôi phục tốt chứ? Tốt lắm, Phó Nhiễm nói tiếp. Hai ngày trước chân có chút vấn đề, nhưng đã đi khám rồi, không có gì đáng ngại lắm. Chân, ánh mắt Lý Lận Thần chợt lóe lên. Vâng, Phó Nhiễm nói đại khái. Thật may là phát hiện sớm. Tay Lý Lận Thần đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền. Vậy thì tốt. Sợ để lại di chứng mới phiền toái. Thần sắc Phó Nhiễm nhẹ nhõm, không giống như là cố ý giấu giếm cái gì. Còn anh, nếu tìm được người thích hợp thì mau kết hôn đi. Lý Lận Thần mất hồn trong chốc lát, suy nghĩ về lời nói của cô. Cho đến khi tiếng ly cà phê chạm xuống bàn, hắn mới hoàn hồn. Anh như thế này, chỉ sợ rất khó kết hôn. Không phải anh yêu cầu cao quá chứ? Lý Lận Thần có tài mạo, có gia thế. Dù bị một chút tật ở chân, nhưng muốn tìm một người kết hôn thì không phải không có, mà có rất là nhiều. Lý Lận Thần ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Phó Nhiễm còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy một bóng đen che kín tầm mắt cô, khi ngẩng đầu lên thì thấy Cung Nguyện, trên mặt còn vết bầm, bên mắt phải dường như bị một vật cứng đâm phải, mắt không mở ra được. Phó Nhiễm giật mình, nếu không phải nhìn kỹ, cô thật sự không nhận ra cô ta. Sắc mặt Lý Lận Thần khẩn trương, lại giả vờ như không nhìn thấy, trợn tròn mắt. Ánh mắt cung nguyện nhìn hai người băn khoăn. Lận thần, em với anh đã ở cùng một chỗ, vì sao anh còn ra ngoài gặp cô ta? Cung nguyện, em nói bậy bạ gì đó, sắc mặt Lý Lận thần u ám. Cung nguyện khi ra ngoài không có ý chải chuốt cách ăn mặc, vết bầm trên mặt cơ hồ là tiêu điểm. Lý Lận thần đứng dậy, cầm tay muốn kéo cô ta ngồi xuống, nhưng không ngờ cô ta lại hất ra, chân Lý Lận thần vốn không tốt, liền bị đẩy ngã xuống ghế. Thấy hắn ngã xuống, cung nguyện muốn tới đỡ, Lý Lận thần tức giận quát. Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Cung nguyện thu tay lại, đưa mắt nhìn Phó Nhiễm. Cô ta có cái gì tốt? Có chồng có con rồi, Lận thần, em muốn cùng anh sống yên ổn qua ngày, chuyện trước kia em sẽ không nhắc lại nữa, em sẽ đi theo anh. Phó Nhiễm cảm thấy mình không nên ngồi đây nữa. Lý Lận thần thấy xung quanh có không ít người đang nhìn, hắn nhỏ giọng trách cứ. Cung nguyện, em trở về trước đi. Cung nguyện không hề đi, ngược lại ngồi vào ghế bên cạnh Phó Nhiễm. Cô biết không? Anh ta rất biến thái, vết thương trên mặt là do anh ta đánh tôi vì muốn cô hạnh phúc nên mới báo cho cô biết, cô nên... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tránh xa anh ta. Cung nguyện, Lý Lận thần không thể nhìn được nữa. Bất kể vết thương trên người cô từ đâu ra, giữa tôi và cô không còn gì đi. Thế nào, sợ tôi nói với cô ta anh biến thái tới mức độ nào ư? Cung nguyện chỉ vào vết thương trên mặt. Đây là tôi bị anh ta đè đầu đập vào khay trà, ở đây là anh ta lấy chai rượu đập, còn ở đây. Lý Lận thần đứng lên, kéo cung nguyện. Cô nói tôi đánh cô, vì sao còn muốn đi theo tôi? Cung nguyện, tôi nói với cô một lần cuối, dù cả đời này tôi sống cô độc cũng không kết hôn cùng cô. Cung nguyện như bị điên loạn, xuề tay ra muốn tát Lý Lận thần. Phó Nhiễm cầm túi sách đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trong mắt cô cùng những người xung quanh, cung nguyện chẳng khác gì kẻ điên. Lý Lận thần nhìn bóng lưng của cô, hắn siết chặt tay cung nguyện, hận không thể trực tiếp cắt đứt tay cô ra. Cung nguyện bị đau thét chói tai, Lý Lận thần kéo cô ta ra ngoài. Lận thần, em biết sai rồi, anh thả em ra đi. Tay Lý Lận thần găm chặt vào bàn tay cung nguyện, hai người lôi kéo nhau tới bãi đổ xe. Cung nguyện bị anh ta nhét vào ghế lái phụ. Hắn lái xe nhanh chóng rời đi. Xe chạy tới 160 km/h, cung nguyện sợ tới mức không dám lên tiếng. Lý Lận thần lại thắng gấp, cô không kịp cài dây an toàn, đầu liền đập vào cửa sổ, đau tới mức nổ đom đóm, vết thương lần trước chưa kịp lành nay lại nứt toét ra. Cung nguyện còn chưa kịp phản ứng lại, da đầu liền truyền đến trận đau đớn. Lý Lận thần đang nắm lấy tóc của cô ta mà kéo, cung nguyện cong cả lưng lên. Lận thần, buông tôi ra. Quả nhiên, hắn ta buông tay, cung nguyện đưa tay đè đỉnh đầu, nhưng mặt lại bị ăn một cái tát. Nói tôi biến thái ư? Cô cút đi. Cung nguyện che mặt, thân thể co rút lại một chỗ. Ban đầu là do em không đúng, bỏ lại không chăm sóc anh, hiện tại em sẽ không như thế. Lồng ngực Lý Lận thần phập phồng, đấm một đấm lên tay lái, cung nguyện đưa tay ôm kín mặt, gò má một bên bị sưng đau không chịu được. Phó Nhiễm lái xe trở lại công ty, mang một ít tài liệu của ngày mai về nhà làm. Lái xe vào Y Vân thủ phủ, Minh Thành Hữu đang ôm con chơi đùa, thấy vợ yêu đi tới, liền cười. Bà chủ, đã về rồi sao? Cái gì? Phó Nhiễm đem đồ trên tay tiện thể đặt lên bàn đá. Em là người nuôi anh cùng Hãn Hãn, em chính là bà chủ của anh. Được, vậy anh mau tới đây bóp vai cho bà chủ ta đây. Dĩ nhiên, chuyện công ty không phải anh không quan tâm. Gặp chuyện khó khăn, anh sẽ cùng cô giải quyết. Phó Nhiễm bưng đồ ăn lên lầu, nghe được giọng nói ấm áp của anh từ trong thư phòng truyền tới, cửa phòng không đóng, cô đẩy ra một khe hở nhỏ, thấy anh đang tựa vào ghế, đang gọi điện thoại hội nghị. Thân sắc anh lạnh lùng, ánh mặt lộ ra sự cường ngạnh, bộ dáng như vậy cô rất ít khi thấy trong ngày thường. Cô tựa vào cửa, ánh mặt trời xuyên thấu qua vai anh, bên trong thư phòng đều bị nhiễm màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời. Phó Nhiễm mỉm cười. Từ ngày cô và anh quen nhau, cô đã chứng kiến anh hô phong hoán vũ, có một số việc không thể không gọi là duyên phận, ít nhất ở trước mặt cô, anh chưa bao giờ có biểu hiện gì làm cho cô sợ hãi. Minh Thành Hữu lơ đãng ngẩng đầu, thấy cô đứng ở cửa, liền đưa tay gọi cô vào. Cô liền đẩy cửa bước vào, biết anh đang họp, cô bước thật nhẹ nhàng, đặt mâm thức ăn bên cạnh. Minh Thành Hữu ý bảo cô tới gần. Anh đặt cô ngồi lên đùi, nói hai câu gì đó rồi tắt điện thoại. Cô đưa tay sờ sờ chân anh. Có cảm giác gì không? Có, anh ngã đầu lên thành ghế, nụ cười tươi rói không giấu đi đâu được. Có phải sau khi tiêm xong thuốc cảm thấy không thoải mái? Phó Nhiễm vẫn không tin tưởng đối với thí nghiệm của Từ Khiêm lắm, Minh Thành Hữu cầm tay cô đặt lên môi. Em trái sờ phải sờ, anh lại không có phản ứng gì thì anh còn là đàn ông sao? Phó Nhiễm ôm lấy cổ anh mà cắn, điện thoại trên bàn anh chợt vang lên. Phó Nhiễm cầm lên nhìn, là Minh Vân. Cô nhận điện thoại rồi đưa tới bên tai anh. Alo. Thành Hữu, hai người mau về nhà một chút, mẹ xảy ra chuyện rồi. Thần sắc lười biếng của anh chợt căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Mẹ bị té cầu thang, gãy chân rồi, hiện tại đang ở bệnh viện. Minh Thành Hữu tắt điện thoại, vội vàng chạy đến bệnh viện. Tiêu quản gia cùng Minh Vân đang ngồi trong phòng bệnh, chân Lý Vận Linh bị bó bột, sắc mặt thống khổ, trong miệng trên đau. Mẹ, sao lại không cẩn thận như thế? Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm tiến đến gần. Đôi môi bà khô nứt, muốn nói nhưng không nói được, tiêu quản gia liền cầm khăn ướt thấm môi cho bà. Tam thiếu, thiếu phu nhân, hai người đừng trách phu nhân nữa, những ngày qua, tôi nhìn thấy thần sắc phu nhân thường xuyên hoảng hốt, núp trong thư phòng của lão gia, lúc phu nhân bước ra, bước hụt cầu thang mới té xuống, may mắn chỉ bị gãy chân. Phó Nhiễm ngồi vào mép giường, Minh Thành Hữu và Minh Vân đứng cùng nhau. Lý Vận Linh kéo tay cô. Trước kia là mẹ không đúng, con đừng để trong lòng. Tiêu quản gia vội nói. Thiếu phu nhân làm sao để trong lòng, phu nhân đừng suy nghĩ nhiều quá. Minh Thành Hữu nhìn bà, thấy thần sắc bà tiêu tụy, cũng không nói gì thêm. Lý Vận Linh lôi kéo Phó Nhiễm nói không ít chuyện, lúc bác sĩ đi vào nói có thể xuất viện, đồ đạc cũng không cần thu dọn. Tiêu quản gia bước tới dìu bà, vì chưa quen nên động tác còn vụng về. Minh Thành Hữu bước tới ôm bà ngồi ở mép giường. Hốc mắt bà ướt át, nắm chặt tay anh. Thành Hữu, con đừng giận mẹ nữa. Tiêu quản gia ở bên cạnh nói giúp. Tam thiếu, thiếu phu nhân hiện tại rất cần hai người ở bên cạnh. Hiện tại phu nhân đi đứng bất tiện, nếu không thì hai người chuyển về nhà ở một thời gian, phòng ốc cũng có sẵn, tiện thể chăm sóc cho nhau. Lý Vận Linh chờ đợi hai người mở miệng, Phó Nhiễm và Thành Hữu đưa mắt nhìn nhau, cô liền gật đầu một cái. Được ạ. Vốn con dâu phải chăm sóc mẹ chồng, huống chi hiện tại bà ấy còn bị té gãy chân. Cái gọi là chấn thương xương cốt, tốt nhất nên nghỉ ngơi 100 ngày. Lý Vận Linh không hề nghĩ tới cô đồng ý nhanh như vậy, thần sắc bà kích động. Tốt quá, mẹ rất chờ mong các con trở về nhà ở. Đoàn người trở về Minh gia, Minh Thành Hữu muốn cõng Lý Vận Linh lên lầu, Minh Văn liền đưa tay ra cản lại. Để cho anh, chân của em còn chưa tốt lắm. Lý Vận Linh nằm trên lưng Minh Văn vội hỏi. Thành Hữu, chân con bị làm sao? Không có gì đâu ạ, Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm bước lên lầu. Mấy ngày trước không cẩn thận bị bong gân. Con vẫn như thế, không chú ý gì cả. Đưa Lý Vận Linh về phòng, muốn đến Minh gia, còn phải mang theo Hãng Hãng nữa, Phó Nhiễm về nhà sắp xếp đồ đạc. Đến Mister, lại nhận được hoa Lý Lận Thần đưa tới. Gần một tuần nay, hoa mà hắn gửi tới không hề có hoa hồng. Thư ký Nghê cũng ký nhận, không hỏi ý kiến cô nữa, trực tiếp cắm vào bình, có hoa miễn phí cớ sao không tận dụng chứ. Phó Nhiễm ăn cơm xong chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Lận Thần đứng trước cửa Mister rất lâu, đang gọi điện thoại, trong ánh mắt anh ta hiện lên sự tàn ác cùng tức giận, nói lời tức tối. Còn làm gì vậy? Hiện tại anh ta đang ngã bệnh, sao không tiến hành, về sau làm gì còn có cơ hội? Lận Thần, anh đừng có xía vào, phía đầu dây truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Không làm sẽ không kịp, bằng không tôi sẽ tự làm. Lý Lận Thần thu hẹp các ngón tay lại, sắc mặt dữ tợn, người đàn ông kia tự hồ nhận ra được điều gì. Anh đang ở đâu? Có phải đang trước cửa Mister, anh mau trở về đi. Lý Lận Thần thấy xe của Phó Nhiễm chạy ra, lời nói của người đàn ông kia anh ta không nghe lọt chữ nào, cúp điện thoại, nhét vào trong túi quần. Tiểu Nhiễm. Phó Nhiễm cho xe đậu ven đường, hạ cửa kính xuống. Có thể mượn em nửa ngày được không? Phó Nhiễm lộ ra vẻ mặt khó khăn. Sợ rằng không được, tôi bận việc rồi. Vẻ mặt Lý Lận Thần thất vọng. Hôm nay là sinh nhật anh muốn tìm người chúc mừng sinh nhật với mình. Phó Nhiễm hơi ngạc nhiên. Tại sao anh không nói sớm, ngay cả quà tôi còn chưa chuẩn bị. Chuyện của cung nguyện lần trước em đừng để trong lòng, Lý Lận Thần tự giễu nói.

Lý Lận Thần, tôi vẫn luôn luôn đề phòng, muốn biết xem người muốn đối phó với chúng tôi có phải là anh hay không. Ánh mắt Lý Lận Thần toát lên vẻ quái dị, nắm thật chặt chiếc roi trong tay, trong lòng tức giận cùng thất bại đã đến lúc bộc phát. Mày câm miệng cho tao. Minh Thành Hữu dùng ánh mắt ý bảo Phó Nhiễm đừng chọc giận hắn nữa. Nếu mày tốn công chuẩn bị kỹ đến bước này, chắc là muốn một điều gì đó, mày nói đi. Ánh mắt Phó Nhiễm chằm chằm, lúc này Phó Nhiễm là lợi thế duy nhất của hắn, roi trong tay hắn chỉ hướng Phó Nhiễm, tầm mắt hướng về Minh Thành Hữu. Điều tao muốn rất đơn giản, tao muốn đánh cô ta ở trước mặt mày đến khi không chịu nổi mới thôi, mày muốn nhìn sao? Minh Thành Hữu hoàn toàn bị chọc giận, mu bàn tay nắm chặt như muốn rách da, nhưng Lý Lận Thần này không chịu được thêm một chút kích động, anh kìm nén đau lòng, hô hấp như nghẹn ở cổ họng, không thể không lâm vào thế bí. Phó Nhiễm nằm im tại chỗ không cử động, kịp chạm đến ánh mắt lo lắng của Minh Thành Hữu, muốn cười lại không cười nổi. Thật ra thì muốn khống chế Lý Lận Thần cũng không khó, trong tay hắn ngoài trừ cây roi cũng không có thứ khác. Minh Thành Hữu lo lắng cũng là sợ Lý Lận Thần làm Phó Nhiễm bị đau, một cây roi như vậy vụt xuống không thể không trầy da tróc thịt. Nếu mày hả giận, muốn đánh thì đánh tao thôi, Minh Thành Hữu hướng về phía Lý Lận Thần nói. Lý Lận Thần nhìn qua Minh Thành Hữu từ đầu đến chân. Được, nếu hôm nay mày phế một chân ở đây, tao sẽ bỏ qua cho Phó Nhiễm. Phế, Minh Thành Hữu nhướng mi. Bàn tay Phó Nhiễm đưa về phía ga giường, năm ngón tay siết một góc ga giường thật chặt. Lý Lận Thần nở một nụ cười lạnh. Phế mày cũng không thể hả giận, mày còn có con trai. Ánh mắt Minh Thành Hữu rơi vào thắt lưng Lý Lận Thần, sau đó nhìn xuống. Đột nhiên Lý Lận Thần thẹn quá hóa giận, cầm roi trong tay chỉ hướng Minh Thành Hữu, mày có. Phó Nhiễm thừa dịp hắn không tập trung, hạ chân xuống đất rồi bất ngờ kéo ga giường qua, Lý Lận Thần vừa kịp phản ứng quay đầu lại thì bị chiếc ga giường màu trắng che kín, hắn cuống quýt muốn bỏ ra, Phó Nhiễm vội vàng cho hắn một cước, thừa dịp Lý Lận Thần không đứng vững thì Phó Nhiễm leo lên một chiếc giường khác bên cạnh thật nhanh. Minh Thành Hữu vội vàng muốn kéo cô sang. Lý Lận Thần lúng cuống bỏ ga giường ra, hắn nhào qua túm chân Phó Nhiễm lại. Minh Thành Hữu đưa chân qua giường, đá một cước trúng cầm Lý Lận Thần, anh đẩy Phó Nhiễm ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau lưng Phó Nhiễm đầy mồ hôi, vội vàng đứng dậy, mấy người đàn ông để cô ở phía sau. Lý Lận Thần nhổ ra máu tươi trong miệng, Minh Thành Hữu đứng ở trên giường nhìn xuống Lý Lận Thần nằm trên mặt đất, có người muốn tiến lên, Minh Thành Hữu vung tay. Toàn bộ tránh ra. Anh đặt một chân xuống, sau đó đưa tay bắt nắm lấy cổ áo Lý Lận Thần kéo hắn lên. Minh Thành Hữu giận dữ không kềm chế được, đâm một phát vào mặt Lý Lận Thần. Hắn nghiêng đầu, có thể thấy được máu ứ động nửa bên mặt ngay tức khắc. Minh Thành Hữu vẫn túm cổ áo hắn, bàn tay cứng rắn túm chặt, Lý Lận Thần vung một cú đánh bị Minh Thành Hữu tránh được, Minh Thành Hữu kéo hắn lên sau đó đá thẳng vào ngực hắn, một tiếng kêu đau truyền đến, Lý Lận Thần nằm dài trên mặt đất một hồi lâu sau không dậy nổi. Cung Nguyện co rút ở góc tường khóc mãi. Đừng đánh nữa. Phó Nhiễm cũng không ủng hộ hay phản đối, bên cạnh có một ghế salon, cô ngồi phịch vào trong đó. Lúc này Minh Thành Hữu vẫn đang vô cùng tức giận không cách nào giải quyết, anh túm cổ áo Lý Lận Thần kéo hắn đến trước ngăn tủ, phía trên bày các loại rượu đỏ, Minh Thành Hữu đem Lý Lận Thần áp đầu vào đó. Nói, trăm phương ngàn kế như vậy rốt cuộc mục đích của mày. Mặt Lý Lận Thần toàn là máu, ánh mắt hắn nhìn về phía Phó Nhiễm. Mày có thể hỏi vợ mày. Minh Thành Hữu nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu đến chậm một bước, trong lòng càng thêm lo sợ, anh kéo lấy cổ áo Lý Lận Thần kéo hắn sang hướng khác, đầu hắn đụng vào một hàng chai rượu bay ra ngoài, chất lỏng màu đỏ rơi xuống đất bắn tung tóe ra ngoài, giày cùng ống quần Minh Thành Hữu cũng không may mắn hơn. Phó Nhiễm ngồi ở trên ghế salon, Cung Nguyện muốn đi tới trước mặt cô, bị một người trong đó ngăn lại. Phó Nhiễm, các người bỏ qua cho hắn đi, kể từ sau khi gặp tai nạn hắn vẫn có bệnh. Nhưng cho tới bây giờ không chịu gặp bác sĩ, chuyện như vậy xảy ra với ai cũng không thể chịu đựng nổi, tôi van cô. Minh Thành Hữu ném Lý Lận Thần sang, hắn ngã xuống ở cạnh chân Cung Nguyện sợ tới mức sợ hãi kêu lên, vội ôm Lý Lận Thần lên. Lận Thần, Lận Thần. Phó Nhiễm không muốn nhìn. Thành Hữu, chúng ta trở về thôi. Minh Thành Hữu đạp một chân khác của Lý Lận Thần. Không phải muốn phế tao sao? Tao sẽ phế cái chân còn lại của mày. Tránh khỏi mày đi ra ngoài làm chuyện xấu. Bàn chân anh dùng sức, Lý Lận Thần cắn môi chịu đựng, Cung Nguyện lao tới ôm chặt chân Minh Thành Hữu. Anh bỏ qua cho hắn đi, tôi van anh. Cô áp chặt vào Minh Thành Hữu, anh muốn thu chân lại. Buông tay. Cung Nguyện sợ tới mức chỉ biết ôm chặt chân Minh Thành Hữu, anh nghĩ tới vợ mình còn ở đây, thoát khỏi Cung Nguyện, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc roi rơi trên mặt đất, Minh Thành Hữu thuận tay nhặt lên, dùng sức kéo roi ở trong tay ra, sau đó chỉ hướng Lý Lận Thần. Không phải là mày thích như vậy sao? Hôm nay tao cũng cho mày nếm thử mùi vị roi đòn một chút. Lúc vung lên có vẻ như mang theo gió lạnh nhiễm có thể nghe được tiếng rít lên rõ ràng, một đòn lại quất vào trên lưng Cung Nguyện nằm sắp lên Lý Lận Thần. Cung Nguyện cắn chặt răng, Minh Thành Hữu vứt chiếc roi trong tay ra. Anh vẫn như không hết hận, Phó Nhiễm vội vàng đứng dậy tới gần kéo tay anh. Coi như hết. Minh Thành Hữu liếc nhìn Cung Nguyện không nhúc nhích, giọng nói Phó Nhiễm rất khẽ. Chúng ta không thể giống như hắn. Ném hắn vào cục cảnh sát đi, Minh Thành Hữu nói xong, ánh mắt nhìn hướng Phó Nhiễm bên người, cũng không nói gì, bỏ tay cô ra rồi sải bước ra khỏi gian phòng. Phó Nhiễm cầm lại điện thoại di động của mình, vịn vào vách tường đi dọc theo hành lang, cô đi rất chậm, tựa như vừa động vào là có thể cảm thấy toàn thân đau nhức. Minh Thành Hữu đợi cô ở khúc quanh, thấy cô đi chậm chạp, khuôn mặt cáu kỉnh, kéo cô đi về phía trước. Phó Nhiễm gần như là bị anh kéo tới bãi đậu xe, Minh Thành Hữu không nói gì đẩy cô vào bên trong ghế lái phụ, phần lưng Phó Nhiễm vừa chạm đến thành ghế, cô co hai vai lên theo bản năng. Sau khi Minh Thành Hữu ngồi vào ở bên cạnh cô, nhưng cũng chưa phát động động cơ ngay, anh nổi giận đùng đùng hướng Phó Nhiễm quát. Nếu như mà anh tới trễ một bước, em định làm như thế nào? Phó Nhiễm biết là anh đang nổi nóng. Em có đúng mực, rượu hắn rót em nôn ra hết, em chỉ là muốn biết rốt cuộc hắn làm như vậy là có mục đích gì. Một câu muốn biết rõ em liền tự mình mạo hiểm. Thành Hữu, chúng ta quá bị động rồi, nếu không phải là gần đây Lý Lận Thần thường xuyên vô tình gặp em, hôm nay lại nhất định hẹn em ra ngoài nói là sinh nhật hắn, em hoàn toàn không nghĩ ra người kia là ai. Phó Nhiễm biết rõ nguy hiểm, nhưng có một số việc nhất định phải có người vạch trần, cô không thích cảm giác bị người khác giở trò sau lưng, người khác muốn hại mình luôn khó có thể đề phòng, bởi vì một ở ngoài sáng một ở trong bóng tối, ngay cả khả năng lực đối phó cũng không có. Anh không nghĩ là tính tình em hấp tấp nóng vội như vậy, bàn tay Minh Thành Hữu đấm vào tay lái. Gần đây anh phái người điều tra về Lý Lận Thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi trở lại hắn đuổi theo đuổi em còn nhiều hơn so với lúc anh chết, đây là điểm đáng ngờ lớn nhất. Anh dần dần đè nén tức giận, nói cho cùng vẫn là lo lắng cùng sợ hãi. Chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian, có người muốn chơi chúng ta hãy chơi theo hắn, chó cùng rứt dậu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh nói, người bí ẩn đó là Lý Lận Thần sao? Minh Thành Hữu nghiêng người sang. Em cứ nói đi. Phó Nhiễm lắc đầu. Không chắc lắm. Chuyện này vẫn chưa xong, sau này vẫn phải cẩn thận, Minh Thành Hữu nói xong câu đó, chuẩn bị phát động động cơ. Thấy Phó Nhiễm ngồi nghiêng người, Minh Thành Hữu thu hồi động tác. Thắt dây an toàn vào. Không muốn, anh đi chậm một chút thôi. Minh Thành Hữu nghiêng sang. Sao có thể như vậy? Phó Nhiễm tránh né, phần lưng lại đụng vào vật cứng, cô đau toát ra mồ hôi lạnh, Minh Thành Hữu nhìn thần sắc của cô có cái gì đó không đúng. Sao vậy? Phó Nhiễm sờ lên vai. Vừa rồi em bị Lý Lận Thần quất một cái. Cái gì? Minh Thành Hữu dùng sức nắm chặt bả vai Phó Nhiễm. Cô bị đau kêu lên. Đau, nhẹ một chút. Động tác của anh nhẹ lại, quả nhiên là trông thấy vết roi rõ ràng, chỉ là Phó Nhiễm mặc quần áo màu đậm nên trước đó cũng không để ý. Anh đi giết hắn. Phó Nhiễm nắm chặt tay của anh, Minh Thành Hữu muốn đi ra ngoài liền gần sát Phó Nhiễm một lần nữa, anh kéo cổ áo Phó Nhiễm. Có thể nhìn thấy một vệt đỏ hồng trên lưng. Nhìn như vậy cũng không thể xác định mức độ vết thương, Minh Thành Hữu không nói gì nâng dây an toàn lên. Anh đưa em đi bệnh viện. Về nhà đi, không có chuyện gì đâu. Minh Thành Hữu nào dám khinh thường. Ngộ nhỡ nhiễm trùng có thể phiền toái. Đi bệnh viện xử lý qua vết thương, kết hợp cùng thuốc giảm đau, trên đường Phó Nhiễm chỉ có thể căng người lên, Minh Thành Hữu nắm bả vai cô, lái xe đưa cô trở lại Minh gia. Lý Vận Linh ngồi lên xe lăn, thấy Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu về tới. Đi đâu, gọi điện thoại đều không nhận. Có chút việc, Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm khó chịu, vội vàng mang cô trở về phòng. Chuyện của công ty bận rộn như vậy sao, Lý Vận Linh theo sát hỏi tới cùng. Tiểu Nhiễm, con nên ở nhà chăm sóc cho Hãn Hãn. Vâng, Phó Nhiễm thuận miệng đáp ứng. Một tuần tới con sẽ ở nhà. Lý Vận Linh như còn muốn nói thêm điều gì, đôi tay Tiêu quản gia đặt ở xe lăn. Phu nhân, tôi đẩy bà ra vườn đi dạo một chút. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi vào đại sảnh. Tiêu quản gia, bà cho là ta ngu ngốc, ta biết rõ bà sợ ta nói ra không dễ nghe, chuyện Thành Hữu có ở đây hay không chỉ cần một câu nói của Tiểu Nhiễm, đúng không? Phu nhân, tôi cũng là sợ bà nói không lựa lời. Lý Vận Linh cười cười. Ta vẫn biết chừng mực. Phó Nhiễm vất vả đi lên lầu, bởi vì roi đánh là ở phần lưng, Minh Thành Hữu nhìn sắc mặt cô đau đớn mà mình lại không giúp gì được, ông cũng không thể ôm, cũng không chạm vào được. Minh Thành Hữu để túi trong tay lên tủ đầu giường, vén chiếc chăn mỏng lên. Mau nằm trên đó. Phó Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cô nằm lì ở trên giường, Minh Thành Hữu vén vạt áo Phó Nhiễm lên, cô áp mặt lên gối, một vết roi rất rõ ràng, thậm chí có thể sử dụng câu nhìn thấy mà ghê để hình dung. Cũng không phải là trầy da sức thịt, chỉ là một vết thương xuyên qua nửa phần lưng, chỗ nào bị chạm vào cũng đều sưng đỏ, Minh Thành Hữu không đành lòng nhấc lên nữa, còn phải bôi thuốc, chết tiệt, còn phải cởi áo ra nữa. Phó Nhiễm thấy anh không làm gì, cô đưa tay tới, Minh Thành Hữu vén lên cho cô. Có phải rất đau hay không? Minh Thành Hữu đưa tay cởi áo ngực của Phó Nhiễm, dây tuột ra hai bên, có thể nhìn thấy đường cong phía dưới, nhưng lúc này Minh Thành Hữu có nhìn thấy cũng không nghĩ tới chuyện kia nữa. Anh lấy thuốc ra bôi lên đầu ngón tay, bắt đầu thoa vào vết thương cho cô. Chỗ đau đớn rõ ràng cảm thấy từ từ dịu đi, thuốc mỡ có cảm giác mát mẻ lạnh như băng, động tác Minh Thành Hữu cẩn thận bôi thuốc cho cô. Phó Nhiễm nghiêng mặt, có thể nhìn đến lồng ngực anh hạ thấp xuống, cổ áo sơ mi trắng cũng trễ xuống theo động tác của anh, Phó Nhiễm. Minh Thành Hữu đưa tay đè mông cô lại. Nằm đi. Em không thích nằm. Bây giờ em đau như vậy cũng không ngồi nổi. Phó Nhiễm đành phải nằm xuống trở lại. Anh định xử lý Lý Lận Thần thế nào? Tại sao hắn không ưa anh? Kỳ quái thật. Phó Nhiễm ôm lấy chiếc gối. Thành Hữu, thời điểm Lý Lận Thần xảy ra tai nạn có phải anh cũng ở hiện trường hay không? Minh Thành Hữu trả lời không chút nghĩ ngợi. Chuyện hắn gặp tai nạn xe liên quan gì tới anh, động tác trong tay một lát sau thì dừng lại. Chuyện khi nào? Lý Lận Thần nói hắn bị như vậy là trong lúc đua xe. Lúc ấy có xe mới gia nhập, hắn không kịp né tránh, liền lật xe. Thần sắc Minh Thành Hữu lạnh lại, Phó Nhiễm thấy anh bất động, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, một hồi lâu sau, anh mới mở miệng nói. Chuyện trước kia làm sao nhớ rõ ràng như vậy, có một thời gian thích đua xe, về phần Lý Lận Thần nói. Minh Thành Hữu cũng không có cách nào phủ nhận. Phó Nhiễm chống lên nửa người lên. Nếu nói như vậy, cánh tay Minh Thành Hữu ôm eo Phó Nhiễm. Em chớ xía vào, anh sẽ không làm gì hắn đâu. Anh khiến Phó Nhiễm nằm xuống giường lần nữa, đứng dậy rót chén nước, đem thuốc tiêu viêm đưa đến miệng cô. Mau ngủ đi. Phó Nhiễm rất mệt mỏi, Minh Thành Hữu kê chiếc gối dưới cánh tay cho cô mới có thể ngủ được. Lúc chuẩn bị ăn cơm chiều, Tiêu quản gia đang ở phòng bếp phân phó người giúp việc đem thức ăn bưng ra, Minh Vanh từ trên lầu đi xuống. Tiêu quản gia hôm nay chuẩn bị món gì, mùi thơm làm tôi ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy. Là món ruốc cá mè cùng chân giò lợn kho tàu mà nhị thiếu thích. Tiêu quản gia thật hiểu tôi, Minh Vanh cùng Minh Thành Hữu một trước một sau xuống lầu, Lý Vận Linh ngồi ở xe lăn. Nhanh như vậy lại quên ta rồi hả? Mẹ, sao có thể chứ, Minh Vanh đi tới ngồi cạnh Lý Vận Linh. Tiểu Nhiễm đâu? Cô ấy thấy không thoải mái, đợi đưa thức ăn lên, Minh Thành Hữu kéo ghế ra ngồi vào chỗ của mình. Sao vậy, ngay cả ăn cơm cũng không xuống lầu. Sắc mặt Lý Vận Linh lộ ra một chút không vui, quy củ của Minh gia, ngay cả bà bị gãy chân cũng không làm cho người ta bưng đồ ăn vào phòng, lần này Phó Nhiễm trở lại là càng lúc càng không coi bà ra gì. Mẹ, mẹ còn nhớ rõ Lý Lận Thần sao? Minh Thành Hữu đột nhiên hỏi. Lý Vận Linh gật đầu. Nhớ, không phải là người nọ trước kia đính hôn cùng Phó Nhiễm sao? Minh Vanh nghĩ đến cái tên trên danh thiếp trong bó hoa nhìn thấy ở công ty trước đó. Hắn thế nào? Ngày mai xem tin tức thôi, Minh Thành Hữu cũng không nói nhiều. Mấy ngày tới để Phó Nhiễm ở nhà nghỉ ngơi, có thể ngày mai cũng sẽ không xuống lầu ăn cơm, nếu như tôi không có ở nhà, Tiêu quản gia bà nhớ bưng đồ ăn lên lầu. Được. Có nghiêm trọng như vậy sao? Lý Vận Linh bưng chén canh qua. Minh Vanh thấy sắc mặt Lý Vận Linh không tốt, gấp thức ăn cho bà. Mẹ, mẹ xem, mẹ chỉ quan tâm tới chuyện của Thành Hữu, cũng không thèm quan tâm con đã qua tuổi lập gia đình. Nhưng đến bây giờ vẫn là người cô đơn. Quả nhiên là Lý Vận Linh không hề nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm nữa, bà nhìn về Minh Văn bên cạnh. Ta ngày ngày thu xếp giới thiệu người tốt cho con, nhưng con chịu sao? Tính tình thích tự do từ nhỏ quen rồi, hoặc là trách ta qua loa, hoặc là luôn nói mình xem không có vừa mắt. Mẹ, Minh Văn hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị nói. Chuẩn bị bữa tiệc đính hôn cho con đi. Nàng dâu cũng không có, đính hôn với ai đây, Lý Vận Linh lơ đễnh, không coi là quan trọng. Minh Thành Hữu nhíu mày. Có người hợp ý rồi sao? Ừ, Minh Văn gấp thức ăn. Ngày mai cô ấy trở về nước, con để cô ấy tới nhà cho mọi người gặp. Thiệt hay giả, Lý Vận Linh như không tin vào lời nói của Minh Văn cho lắm, hắn có thói quen hay bông đùa thích lông bông, đột nhiên nói muốn lập gia đình, tin tức này lại làm mọi người không lấy một chút chuẩn bị. Mẹ, chuyện như vậy còn có thể giả bộ sao? Là con gái nhà ai? Người ở địa phương nào? Gia cảnh như thế nào? Trình độ học vấn như thế nào? Minh Văn nhấc đầu chống tay lên trán. Mẹ, mẹ đang điều tra hộ khẩu à? Chớ lắm mồm, mau nói đi. Minh Văn làm động tác đầu hàng. Là người Mỹ gốc Hoa, bằng tuổi con gặp gỡ lúc đi. Gia cảnh như thế nào? Mẹ, con lấy vợ cũng không phải là cưới nhà cô ấy. Lý Vận Linh là khó có thể tiêu hóa nổi tin tức này. Làm sao trước đó một chút tiếng con cũng không lộ ra? Khi nào thì bắt đầu nói tới chuyện đó? Tóm lại lần này là con thật tâm, xem đi, vẫn là hù sợ mẹ rồi. Minh Thành Hữu nhấp một hớp cháo gà, cau mày nói. Có chút mặn rồi, Tiêu quản gia, bà đi làm món canh khác đi, Phó Nhiễm không thích uống quá mặn. Bây giờ Lý Vận Linh cũng không còn tâm tư trông nom những chuyện này, đuổi theo Minh Văn hỏi chuyện trong nhà đối phương, Minh Văn đau đầu không dứt. Thư Hương Thế Gia, được chưa? Thư Hương Thế Gia, chỉ gia đình có dòng dõi nho học, người có học. May mà Tiêu quản gia dặn phòng bếp chuẩn bị hai món canh buổi tối, Minh Thành Hữu cầm đồ ăn bưng lên lầu, bên tai là giọng nói Lý Vận Linh cùng Minh Văn không ngừng qua lại. Đi vào phòng, Phó Nhiễm còn chưa tỉnh, Minh Thành Hữu cẩn thận đặt thức ăn trên tủ đầu giường, anh mở đèn trên tường, Phó Nhiễm nằm lì ở trên giường ngủ cũng không ngon giấc, nhíu mày, áo ngực cởi xuống vẫn để bên cạnh. Minh Thành Hữu bỏ chăn ra, xem ra vết thương ở phần không thể khỏi ngay được. Phó Nhiễm cảm thấy đau, mở mắt ra, hốc mắt bị ánh đèn rọi vào có chút cay cay, Minh Thành Hữu hôn lên vết thương của cô, anh ngẩng đầu lên, môi mỏng tiến tới bên tai Phó Nhiễm. Khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều, chỉ cần bất động là ổn. Đứng lên. Minh Thành Hữu đưa tay đỡ cô dậy, Phó Nhiễm nằm không động đậy. Mẹ không nói gì sao? Không có, Minh Thành Hữu đặt hai tay bên người Phó Nhiễm. Cùng lắm thì chúng ta về Y Vân thủ phủ. Đừng như vậy, Phó Nhiễm kéo chiếc chăn trùm qua vai. Vốn là muốn tới đây chăm sóc mẹ, không nghĩ tới là mình cũng gặp chuyện. Minh Thành Hữu mở máy sưởi cao thêm một chút, anh bưng chén lên. Tiêu quản gia nói là canh chim bồ câu, ngồi dậy uống vài miếng, tốt với việc khôi phục vết thương. Đi lấy bộ đồ ngủ tới đây giúp em. Em như vậy thì đừng mặc quần áo, đụng phải vết thương lại kêu đau. Phó Nhiễm không chịu. Cuối cùng em không thể đứng lên ăn cơm đi. Ánh mắt Minh Thành Hữu lướt nhanh qua phía sau lưng cô. Trừ chồng em ra thì không có người khác, trên người em còn có nơi nào anh chưa từng thấy qua hay sao? Anh xem xét, nghiên cứu một chút. Phó Nhiễm đẩy tay của anh ra, em không đứng lên. Minh Thành Hữu cầm chén đặt lại tủ đầu giường, một tay bỏ chăn ra, anh cũng ngồi lên giường, kéo cánh tay Phó Nhiễm ôm cô ngồi dậy. Biết cô không được tự nhiên, Minh Thành Hữu cầm chăn lên vòng qua hai vai Phó Nhiễm, vừa có thể che ở trước ngực cô. Minh Thành Hữu khoanh chân ngồi vững vàng sau đó bưng chén lên, dùng muỗng múc canh đưa đến khóe miệng Phó Nhiễm, cô hé môi, khẽ nhấp. Uống ngon. Phó Nhiễm gật đầu. Minh Thành Hữu đưa lên miệng mình nếm. Không tệ, sáng mai khiến phòng bếp đổi món đa dạng cho em. Canh cũng không coi là nóng, nhưng Minh Thành Hữu múc một muỗng sau đó đưa đến khóe miệng thổi nhẹ theo thói quen. Phó Nhiễm nhìn theo động tác nghiêm túc chăm chú của anh, Minh Thành Hữu nâng tầm mắt lên, nơi khóe mắt kéo ra vui vẻ. Mấy ngày tới đây nếu anh muốn, có phải chỉ có thể theo từ phía sau hay không? Nét mặt Phó Nhiễm cứng đờ. Anh cười đem canh đưa vào trong miệng Phó Nhiễm. Anh thu tay lại, sau đó lại nghiêng người qua ông Phó Nhiễm. Thật xin lỗi, để cho em chịu một cây roi này. Phó Nhiễm ôm phần lưng Minh Thành Hữu. Thật xin lỗi, em để cho anh phải lo lắng. Anh khẽ hôn lên trán cô, Phó Nhiễm kéo đầu Minh Thành Hữu xuống, nụ hôn này như sâu hơn. Hôm sau, Minh Thành Hữu cũng không tới công ty, Minh Văn giao sự mọi chuyện cho Hàn Tuyển giải quyết sau đó lại trở về Minh gia, thay quần áo xong đi ra ngoài nói là đi đón bạn gái. Mặc dù Phó Nhiễm vẫn còn khó chịu, nhưng trường hợp như vậy dĩ nhiên là không thể vắng mặt, Minh Thành Hữu tìm bộ y phục rộng thùng thình cho cô thay, hai người đi tới lầu dưới, Lý Vận Linh cũng ăn mặc đẹp, ít khi Minh Văn đưa cô gái nào về nên rất đặc biệt. Người giúp việc trong nhà quét dọn phòng khách sáng sủa sạch sẽ, cho đến lúc ăn cơm tối Minh Văn mới đón được bạn gái, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, Lý Vận Linh sốt ruột sai Tiêu quản gia đẩy bà đi ra ngoài. Minh Văn lấy hành lý của bạn gái cùng quà tặng từ sau cốp xe ra, Phó Nhiễm thấy một bóng dáng đi theo bên cạnh Minh Văn từ xa. Có cảm giác giống như đã từng quen biết, đến gần đối phương cũng không cao lắm, vóc dáng bình thường, Phó Nhiễm nhìn gương mặt đó, diện mạo đặc biệt hơn người, nhìn dáng vẻ cũng tự nhiên. Minh Văn giới thiệu bạn gái cho mọi người biết. Hứa Dung. Hứa Dung chào hỏi cùng mọi người, tầm mắt cô nhìn về Minh Thành Hữu, thỉnh thoảng lại nhìn Phó Nhiễm. Em là Phó Nhiễm chứ? Lúc trước chị có nghe Minh Văn nhắc tới, anh ấy nói năng lực của em không thua kém đàn ông, nói để cho chị học hỏi một chút. Quá khen. Hứa Dung vươn tay, Phó Nhiễm cũng đưa tay nắm tay cô. Có vẻ như, sức nắm thật chặt. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lý Vận Linh nói Tiêu quản gia mời Hứa Dung vào nhà. Minh Văn xách hành lý dẫn cô vào trong, Phó Nhiễm đi sau, Minh Văn đến bên cạnh Minh Thành Hữu. Thế nào, coi như đúng giờ nha. Có thể trói buộc được trái tim anh thì đều là đúng giờ. Hai anh em lần lượt đi vào phòng khách. Hiển nhiên là Lý Vận Linh không quên hỏi thăm gia cảnh đối phương, bao gồm cả chuyện cô ấy quen biết Minh Văn ra sao, học vấn bằng cấp như thế nào. Ngồi ở trên sofa, Hứa Dung lễ phép trả lời từng câu, lâu lâu ánh mắt lại nhìn về phía Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, đáy mắt nóng bỏng, mơ hồ phức tạp. Phòng khách mở tivi, hầu hết tin tức hôm nay đều có liên quan đến Lý Gia. Con trai độc nhất của Lý Gia Lý Lận Thần là kẻ khả nghi bắt cóc bị điều tra. Tuy Lý Gia đã dùng quan hệ để giấu đi nhưng vẫn là vô ích, huống hồ truyền thông lúc nào cũng chú ý, xem ra là không thể không ngồi vài năm tù. Lý Vận Linh chú ý, bắt cóc. Bà nhìn Phó Nhiễm ngồi ở phía đối diện, nghĩ đến lời nói của Minh Thành Hữu tối hôm qua, nhưng trước mặt Hứa Dung không tiện mở miệng. Khi nào thì ba mẹ con đến Nghênh An gặp mặt, chúng ta sẽ bàn hôn sự cho các con. Bác gái, đều nghe theo bác. Minh Thành Hữu duỗi thẳng tay gác lên lưng ghế, làm cho bả vai Phó Nhiễm kề sát cánh tay anh, cứ như vậy không dùng sức cần dựa lưng cũng có thể làm cho thân thể không căng lên. Hứa Dung mỉm cười mở miệng. Tình cảm của Phó Nhiễm cùng Tam Thiếu thật tốt. Minh Văn nắm chặt bàn tay cô. Hâm mộ người khác làm cái gì? Về sau chúng ta sẽ tốt hơn so với bọn họ. Thần sắc Lý Vận Linh thoải mái. Thật tốt, chờ Minh Văn kết hôn xong, thì chỉ còn lại lão đại. Nghĩ đến Minh Tranh, khóe miệng Lý Vận Linh chứa ý cười lại đè nén lại, Hứa Dung nhận ly trà Tiêu quản gia đưa cho cô. Bác gái, bác nói lão đại hẳn là anh cả đi. Theo lý thuyết anh ấy lớn tuổi nhất hẳn phải lập gia đình sớm nhất mới phải. Minh Văn nắm tay cô. Trong nhà còn nhiều chuyện lắm, từ từ anh sẽ kể cho em nghe. Không có việc gì, Lý Vận Linh đổi chủ đề. Minh Văn đã đặt khách sạn cho con, chờ đính hôn xong, con cũng chuyển về đây ở đi. Thật tốt, con rất thích náo nhiệt. Ăn xong cơm chiều, Minh Văn đưa Hứa Dung về khách sạn, Tiêu quản gia sai người dọn dẹp, Lý Vận Linh ở phòng tại tầng dưới cùng. Khi Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu muốn lên lầu, bà gọi. Thành Hữu, con lên chơi với Hãn Hãn trước, để Tiểu Nhiễm ở lại nói chuyện với mẹ một chút, bây giờ cũng còn sớm, mẹ cũng không có việc gì làm. Phó Nhiễm đi qua định đẩy xe lăn, Minh Thành Hữu thấy thế, đẩy Lý Vận Linh đi vào phòng giúp cô rồi anh mới rời đi. Đây là lần đầu tiên Phó Nhiễm đến phòng Lý Vận Linh, ban đầu bà ở trên lầu, sau khi xảy ra chuyện thì tất cả đều chuyển xuống đây, đầu giường treo một tấm ảnh cưới đã cũ, Phó Nhiễm nhìn. Không hiểu sao cảm thấy chua xót trong lòng, nếu người khác đi vào nhìn đến có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Lý Vận Linh có thể giữ lại, dường như cũng chỉ có vật này. Tiểu Nhiễm, con đẩy ta đến bên cửa sổ ngồi. Phó Nhiễm đẩy xe lăn, dùng sức nên lưng vẫn cảm thấy đau, bây giờ trời đã tối, Lý Vận Linh có thói quen ngồi ở bên cửa sổ. Bà chỉ ghế ở bàn làm việc. Con cũng ngồi đi. Mẹ, mẹ muốn xem tivi sao? Tiểu Nhiễm, Lý Vận Linh gọi cô. Ta vừa thấy tin tức về Lý Lận Thần, hôm qua trước khi về con cùng Thành Hữu có gặp qua nó hả? Lý Vận Linh dịu dàng hỏi, Phó Nhiễm biết là không nên giấu giếm, Hơn nữa việc này sớm hay muộn thì cả Nghênh An cũng sẽ biết. Phó Nhiễm kể lại tình hình ngày hôm qua cho Lý Vận Linh nghe. Lý Vận Linh không khỏi lắc đầu. Nhìn không ra, ta cũng gặp qua Lý Lận Thần, nhưng dáng vẻ nó thư sinh nho nhã thật dễ gây thiện cảm. Bà nhìn Phó Nhiễm, Thành Hữu nói thân thể con không thoải mái, không có việc gì chứ? Không có gì đâu ạ. Lý Vận Linh thấy lúc đó Phó Nhiễm đi lại có chút không tự nhiên, cũng nghĩ là Phó Nhiễm có chuyện chưa muốn nói cho bà biết. Lúc Thành Hữu còn trẻ tuổi nhất thời có làm một số chuyện hồ đồ, Tiểu Nhiễm, lần này là khổ cho con. Vợ chồng đừng nói là khổ hay không, anh ấy tốt thì con cũng vui. Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt bà dịu lại. Con lên lầu nghỉ ngơi đi, mấy ngày này ở nhà dưỡng bệnh thôi. Không có việc gì, con lại nói chuyện cùng mẹ. Không lâu sau thì Tiêu quản gia đi vào, lúc này Phó Nhiễm mới đứng dậy rời đi. Lý Vận Linh đi vào bên giường. Ngày mai bà tới nhà bà Vương mua mấy con bồ câu nhà nuôi, làm như Thành Hữu dặn, nấu xong bưng lên lầu cho Tiểu Nhiễm. Phu nhân, nét mặt Tiêu quản gia đầy ý cười. Bà đối xử với thiếu phu nhân ngày càng tốt hơn. Trái tim con người vốn là da thịt mà, huống hồ tâm trí Thành Hữu là ở trên người nó, Lý Vận Linh nói Tiêu quản gia đỡ bà đứng dậy. Hai ngày này hẳn hẳn đều ở cùng chị Nguyệt, cũng không ngủ ở phòng ngủ chính. Phó Nhiễm vừa lên lầu thì nhìn thấy Minh Thành Hữu đang định đi ra khỏi phòng. Anh định đi đâu hả? Minh Thành Hữu dừng lại. Không thấy em, định đi tìm. Phó Nhiễm vào lòng bàn tay. Em ở chỗ mẹ nói chuyện, có cái gì phải lo lắng? Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm trở lại phòng, bên trong máy sưởi để nhiệt độ cao, Minh Thành Hữu đóng cửa, đem cô đến giường. Anh đưa tay hướng cổ áo Phó Nhiễm, cô có mặc áo lót bên trong. Phó Nhiễm cầm bàn tay Minh Thành Hữu. Nhị ca đưa vị hôn thê về, sao trong lòng em lại cảm thấy bất an? Cô ấy lại không đẹp bằng em, có gì mà bất an? Phó Nhiễm không có tâm trạng đùa cùng anh. Có thể là giác quan thứ sáu của phụ nữ. Minh Thành Hữu cởi bỏ nút áo thứ nhất. Em không muốn ngủ, nằm sấp khó chịu. Ngồi càng khó chịu hơn, Minh Thành Hữu cởi hết các nút áo của cô ra. Miệng vết thương của em không thể đụng nước. Anh ôm em đi tắm, tránh cho nước không đụng tới vết thương. Phó Nhiễm ngồi vào trong bồn tắm lớn, nước bên trong vừa tràn quá chân, Minh Thành Hữu điều chỉnh nhiệt độ, đem nước chảy vào lòng bàn tay, sau đó vốc nước té lên trước ngực Phó Nhiễm tắm rửa cho cô. Lại sợ nước bắn lên lưng cô nên Minh Thành Hữu cầm một chiếc khăn tắm khoác lên lưng cô. Em tự tắm cũng được mà. Minh Thành Hữu ngồi xổm, bàn tay mơn trớn bên sườn Phó Nhiễm, rửa từ mắt cá chân rồi dần dần đưa lên trên. Động tác này không có ý gì khác, nhưng từng động tác vô cùng cẩn thận. Phó Nhiễm đưa tay hướng về mặt Minh Thành Hữu, lòng bàn tay hơi lạnh, anh cũng không ngẩng đầu lên. Đẹp lắm đúng không? Trăm lần nhìn không hề thấy chán. Anh khẽ mỉm cười, dường như thực hưởng thụ, có ai không thích được khen đẹp. Tắm rửa xong, Phó Nhiễm mặc áo choàng ngồi ở mép giường, Minh Thành Hữu từ phòng tắm bước ra đang lau tóc, thời gian còn sớm, anh đến bên cạnh Phó Nhiễm. Có muốn làm chút chuyện khác không? Phó Nhiễm trèo lên giường, nằm nghiêng người. Xem tivi đi, gần đây có phim gì hay vậy? Minh Thành Hữu xốc lên chiếc chăn mỏng nằm phía sau Phó Nhiễm. Còn chưa bôi thuốc, sao lại quên chuyện quan trọng như thế? Miệng vết thương đã dần dần khô lại, đầu ngón tay Minh Thành Hữu thuận theo chỗ đó hướng lên trên. Cô nhắm hờ hai mắt, vẫn cảm thấy đau. Bả vai truyền đến cảm giác ngứa ngứa, Minh Thành Hữu phả hơi thở nóng bỏng vào cổ Phó Nhiễm. Bôi thuốc xong, bàn tay anh vuốt ve hai vai Phó Nhiễm, hàm răng khẽ cắn cắn gáy cô, hai tai Phó Nhiễm ửng hồng, Minh Thành Hữu bắt đầu ngậm vành tai cô. Miệng không giấu kín được âm thanh yêu kiều. Cả cơ thể anh bỗng căng lên. Anh làm từ phía sau, được không? Tiếng nói anh bắt đầu khàn khàn, Phó Nhiễm thấy anh thực sự khó chịu, nhẹ nhàng thôi. Bàn tay anh bắt đầu hướng về nơi giữa hai chân Phó Nhiễm đang khép chặt lại. Hôm sau tỉnh lại, Phó Nhiễm mở mắt nhìn người kế bên theo bản năng, bả vai lại chạm đến ngực anh, Minh Thành Hữu ngủ không sâu, cô vừa động đậy anh liền tỉnh. Mấy giờ rồi? Giọng nói anh lười nhác. Em lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Không cần đi công ty mà. Em muốn rời giường. Minh Thành Hữu ôm eo cô. Cho anh ôm thêm một lát, tối hôm qua anh chịu đựng muốn hư người rồi. Em đâu để anh phải chịu đựng. Anh còn buồn ngủ ôm qua bả vai Phó Nhiễm. Chịu đựng so với làm được một nửa thì cái nào hơn? Lại không thể kịch liệt, không chừng thật sự có thể nghẹn chết anh. Phó Nhiễm xốc chăn lên, nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Em muốn xuống dưới một chút. Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô để anh lấy quần áo cho em. Cố gắng chọn bộ rộng thùng thình, Minh Thành Hữu cầm lên chiếc áo ngực lace màu đen mặc vào cho Phó Nhiễm, cô giơ hai cánh tay đưa vào, anh giúp cô cài khuy áo. Chỗ vết roi cách một khoảng cách ngắn với nơi mặc áo lót. Xong chưa, Phó Nhiễm thấy động tác của anh chậm chạp, thúc giục. Đợi chút, Minh Thành Hữu cẩn thận chiếc áo ngực mặc ở chỗ không có vết thương của Phó Nhiễm. Nếu là không chính xác, nếu đụng phải em lại kêu đau. Phó Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy gương mặt Minh Thành Hữu tới gần, anh cài khuy vào. Được rồi, đi chậm một chút, đừng đi mạnh. Anh mặc quần áo vào cho Phó Nhiễm, hai người xuống lầu thấy Lý Vận Linh ngồi lên xe lăn ra khỏi phòng, Tiêu quản gia bưng bữa sáng lên, thiếu phu nhân, đây là phu nhân cố ý dặn tôi chuẩn bị, cô mau ăn một chút. Phó Nhiễm đến gần bàn ăn, bữa ăn sáng hôm nay phong phú khác thường, gần như là bày kín bà. Minh Thành Hữu kéo ghế ra cho Phó Nhiễm, lại đi tới đẩy Lý Vận Linh tới trước bàn. Mẹ, nhị ca đâu? Bây giờ sao nó còn ở nhà, đi đón ba mẹ Hứa Dung. Gặp mặt nhanh như vậy, Minh Thành Hữu đem cháo bưng đến bên tay Lý Vận Linh. Nhị ca đủ nóng lòng đó nha. Nhìn hai đứa đều đã có hãn hãn, nó mà không nóng lòng, ta sẽ nóng lòng, Lý Vận Linh ăn cháo. Buổi tối, ta nói Minh Vân đặt một bàn bên ngoài, hai đứa đi cùng ta. Mẹ, mẹ bị té như vậy còn ra ngoài sao? Cũng không thể thất lễ, cha mẹ Hứa Dung là lần đầu tiên tới Bạch Sa. Con thấy nên sắp xếp ở nhà đi, đầu bếp nhà mình cũng không so với đầu bếp khách sạn 5 sao, lại nói là đi thăm gia đình, chủ yếu là muốn xem nhà chúng ta phải không? Minh Thành Hữu nói xong, buông chén trong tay ra. Con gọi điện thoại cho lão nhị. Lý Vận Linh nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. Vậy con thu xếp đi. Minh Vân đón cha mẹ Hứa Dung gần tối mới tới nhà, Minh Thành Hữu mời họ vào phòng khách, Tiêu quản gia vội vàng pha trà, Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh, Hứa Dung ngồi cạnh Minh Vân. Cha mẹ Hứa gần gũi bình dị, rất ít nói chuyện không lâu liền nói đến bữa tiệc đính hôn cho hai người. Minh Vân nói sẽ đứng ra thu xếp, chê là thời gian một tháng quá dài, cũng không cho Lý Vận Linh quá nhiều thời gian chuẩn bị, Lý Vận Linh cười nói hắn nóng vội, thời gian bữa tiệc đính hôn diễn ra vào 10 ngày sau. Toàn thể đầu bếp của Minh gia được huy động, món ăn bao gồm món ăn Quảng Đông, món cây tứ xuyên các loại, mỗi một món đều là kỹ thuật cao, cha mẹ Hứa thấy thế là đủ rồi. Rất lâu không được ăn món ngon Trung Quốc rồi. Mẹ, về sau khi con kết hôn với Minh Vân, mẹ thường tới đây nha. Đứa nhỏ này. Minh Vân cưng chiều cầm lấy bàn tay Hứa Dung. Vậy chúng ta nên kết hôn sớm một chút mới đúng. Không khí vui vẻ hòa thuận, chị Nguyệt ôm hãng hãng. Minh Thành Hữu đeo cái bao tay duy nhất bóc tôm đặt vào trong chén của Phó Nhiễm. Người Minh gia đối với hình ảnh này đã có chút quen thuộc nên không thấy khác thường nữa. Ngay trước mặt khách, Phó Nhiễm lại câu nệ, cô đẩy tay Minh Thành Hữu ra. Em tự lấy, anh mau ăn đi. Cái này thì có tính là gì, em coi nó là thói quen thì tốt rồi. Minh Thành Hữu không quan tâm, cầm con tôm đã bóc xong nhúng vào gia vị đặt vào chén của Phó Nhiễm. Mẹ Hứa mỉm cười, nét mặt giãn ra. Đúng, có lúc thói quen chính là hạnh phúc. Ánh mắt Phó Nhiễm tràn đầy hạnh phúc. Minh Thành Hữu lục mười mấy tôm xong, lúc này mới bỏ chiếc bao tay ra. Lý Vận Linh không còn để ý chuyện này nữa, đầu tiên còn nói không ra thể thống gì, nhưng Minh Thành Hữu đều là nói vào lỗ tai này, lọt qua lỗ tai kia, nhìn nhiều lần, cũng có thể tiếp nhận. Minh Vân chống má nhìn về phía Hứa Dung. Hâm mộ hay ghen tị? Hứa Dung thu hồi tầm mắt. Về sau anh cũng gối xử tốt với em như vậy. Em không thấy tính tình Thành Hữu trước kia ngang ngược như thế nào đâu, sau khi kết hôn, tính tình lại thay đổi không ít, thật làm cho người ta giật mình. Lý Vận Linh cười nói xen vào. Không phải là ta khen con trai ta, đừng thấy ngoài miệng Minh Vân không có nghiêm chỉnh, nhưng về mặt tình cảm thì tuyệt đối là thật. Trước kia ta luôn thúc giục nó mau mau kết hôn, nó không coi trọng cô gái nào giới thiệu cho nó, Hứa Dung là người nó chọn, không cần phải nói. Nhất định là mối nhân duyên tốt. Ánh mắt Hứa Dung mơ hồ nhìn về trước, tầm mắt lần lượt lướt qua mỗi góc trong phòng khách, sau đó lại nhìn Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm. Cha mẹ Hứa liên tục gật đầu, Minh Vân thấy cô ngồi bên cạnh mất hồn, khẽ đẩy đẩy cô. Nhìn cái gì chứ? Đó là hãng hãng đi, dáng vẻ thật đáng yêu. Phó Nhiễm ngẩng đầu cười nói. Chờ sau khi hai người kết hôn, nói không chừng hãng hãng có thể biết nói. Tôi tới ôm một chút. Hứa Dung nói xong đứng lên. Dung Dung, mẹ Hứa thốt lên. Đứa nhỏ này bị chiều hư rồi, nào có chuyện cơm còn chưa ăn xong đã đứng lên chứ. Không có việc gì, Lý Vận Linh mở miệng cười. Hứa Dung đón lấy Hãn Hãn từ trong tay chị Nguyệt. Cậu nhóc này, mau mở mắt nhìn ta. Oa. Hãn Hãn mới tỉnh ngủ, ngoạc mồm ra khóc. Hứa Dung lúng cuống tay chân, nhất thời cũng không biết ôm như thế nào, chị Nguyệt đón lấy cậu nhóc rồi cho bú sữa, Minh Vanh cười ý bảo cô ngồi trở lại đi. Sau khi ăn xong, Phó Nhiễm đi vào phòng bếp pha cà phê, Hứa Dung nói muốn giúp một tay liền đi vào theo. Tiểu Nhiễm, chị tới rửa ly. Không cần đâu, Phó Nhiễm nở nụ cười dịu dàng. Một lúc là xong thôi. Hứa Dung đứng ở bên cạnh Phó Nhiễm, thỉnh thoảng giúp một tay. Sao chị không ngồi ở phòng khách? Bọn họ nói về chuyện đính hôn, chị không có hứng thú, Hứa Dung dựa vào hướng bồn rửa. Đính hôn không phải chuyện tốt sao? Nhưng là quá phiền, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Dung khẽ nhếch lên. Chị thích kết hôn du lịch, thật tốt, mang theo máy chụp hình muốn đi đâu thì đi, chị sợ nhất chuyện kết hôn vất vả. Phó Nhiễm đem loại cà phê tinh khiết và thơm bỏ vào bên trong máy, Hứa Dung nhìn cô. Tiểu Nhiễm, tình cảm giữa em cũng tam thiếu rất tốt. Hai người cũng không tồi mà, Phó Nhiễm nâng tầm mắt, thấy Minh Thành Hữu đang ôm Hãn Hãn vừa uống xong sữa bên trong phòng khách. Ánh mắt Hứa Dung rời khỏi, sắc mặt bị ánh đèn trong phòng bếp phản chiếu một chút đen tối, bàn tay xuôi ở bên người buông ra rất nhanh, nhìn chăm chú về phía Minh Vanh đang chuyện trò vui vẻ. Chị cũng hy vọng như vậy. Lời này, lại nói rất khẽ. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn về phía Hứa Dung, cảm giác N trên khuôn mặt đó như có chút giả dối, Phó Nhiễm không thấy ánh mắt đó chứa ý cười. Pha cà phê xong, Tiêu quản gia cũng vào bếp giúp một tay. Trở lại ghế salon, Hứa Dung ngồi ở bên cạnh Minh Vanh. Tiểu Nhiễm, bữa tiệc đính hôn phải chuẩn bị không ít thứ phải không? Em có kinh nghiệm, đi mua sắm cùng chị chứ? Lý Vận Linh có thói quen uống trà, Tiêu quản gia nâng ly trà đến trong tay bà. Những thứ này trong nhà cũng sẽ chuẩn bị, không cần con quan tâm. Nhưng có chút đồ con muốn mua, Hứa Dung nhìn về phía Phó Nhiễm. Ngày mai cùng đi, thế nào? Không được, Minh Thành Hữu trực tiếp từ chối, ngại vì cha mẹ Hứa ở đây, lại sửa lại giọng điệu thành nhẹ nhàng một chút. Mấy ngày nay Phó Nhiễm không thoải mái, để cuối tuần đi. Hứa Dung cũng thẳng thắn, được. Những ngày kế tiếp có thể nói là Minh gia bận bịu lật trời, Phó Nhiễm đợi vết thương trên lưng tốt lên một chút sau đó liền cùng Hứa Dung đi mua đồ. Phụ nữ đều có tính trời xanh là cùng mua đồ, hai người đi ra từ cửa hàng chuẩn bị tìm tiệm cơm ăn uống. Đi ngang qua một trạm xe buýt, Phó Nhiễm bất ngờ đụng phải hai người trung niên. Cô chào hỏi, thuận miệng lại hô lên một tiếng. Mẹ! Dừng một chút, lại mở miệng sửa lại. Chú, gì? Thẩm Tố Phân đi về phía Phó Nhiễm trước. Tiểu Nhiễm, đang đi đâu à? Chuẩn bị đi ăn cơm, hai người thì sao? Ta tìm được công việc rửa chén ở tiệm cơm, vừa đúng hai ngày này muốn tìm bảo vệ, ta để cho cha con đi thử việc một chút. Thẩm Tố Phân nhìn về phía Hứa Dung bên cạnh Phó Nhiễm. Đây là bạn con sao? Đúng, là vợ chưa cưới của Minh Vanh, Hứa Dung. Thẩm Tố Phân gật đầu với Hứa Dung. Dáng dấp thật là xinh đẹp, lại có khí chất. Vưu Chiêu Phúc nhìn từ xa, chen vào nói. Có đẹp bằng nhụy nhụy của chúng ta sao? Thẩm Tố Phân khó nén nổi lúng túng. Đừng nghe ông ấy nói bậy. Gần đây có tin tức của ứng nhụy sao? Thẩm Tố Phân nghe vậy, đôi mắt đỏ bừng. Không có, đứa nhỏ này quyết tâm không liên lạc cùng trong nhà, trước kia cũng không thân thiện với chúng ta, hiện tại có lẽ đã sớm quên chúng ta là cha mẹ rồi. Bước chân Hứa Dung lui về phía sau, muốn rời đi theo bản năng. Cô có cảm giác trong ngực bị đè nén gay gắt, Vưu Chiêu Phúc đứng ở bên thùng rác chỗ trạm xe buýt, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Hứa Dung. Thần sắc cô khẩn trương vội vàng tránh ra, nhịp tim đập kịch liệt, tay chân lạnh như băng. Dì à, hai người cũng đừng quá cực khổ, phải chú ý thân thể. Yên tâm đi, cũng không có gì lớn phải tiêu pha, tiền lương của hai người cũng đủ rồi. Thẩm Tố Phân thấy chiếc túi trong tay Hứa Dung. Sắp đính hôn, C. Bàn tay Hứa Dung rung lên, thiếu chút nữa rơi hết đồ trong tay, cô khẽ kéo kéo vạt áo Phó Nhiễm. Chúng ta đi thôi, chị đói bụng lắm. Thẩm Tố Phân cũng không có thời gian. Tiểu Nhiễm, hôm nào tới nhà chơi. Hứa Dung kéo Phó Nhiễm đi về hướng ngược lại. Không phải mẹ em đã. Bọn họ là ai? Là cha mẹ nuôi, Phó Nhiễm cũng không biết xưng hô như vậy có đúng không? Vưu Chiêu Phúc nổi giận đùng đùng đi trước, Thẩm Tố Phân thật vất vả mới đuổi theo. Đi nhanh như vậy, tiệm cơm ở đâu ông có biết không? Phụ nữ trên đời này có nhiều thêm cũng không có người nào ngu như vậy, mỗi lần Tiểu Nhiễm cho bà tiền bà đều muốn, bọn họ chỉ tùy tiện bỏ ra một chút liền đủ cho chúng ta ăn uống tốt, xem đầu óc bà đi. Thẩm Tố Phân cắm tay vào trong túi quần. Tôi sẽ không cầm thêm một đồng nào của Tiểu Nhiễm nữa, ông Di muốn. Chính ông mở miệng đi, xem ông có mặt mũi hay không. Bà biết rõ tôi mở miệng nó sẽ không cho tôi. Thẩm Tố Phân thẳng đi về phía trước, không để ý tới ông ta. Phó Nhiễm cùng Hứa Dung đi tới quán cơm, gọi món ăn, Hứa Dung uống nước. Điều kiện kinh tế của họ có phải rất kém hay không? Không dư giả, em muốn cho bà ấy tiền, nhưng bà ấy luôn nói không cần, về sau em liền mua một ít thức ăn hay đồ dùng, có lẽ như vậy tốt hơn, bây giờ nhìn bọn họ có thể tay làm hàm nhai, thật vui vẻ. Hứa Dung bỏ chiếc đũa xuống, vô tình nói. Mới vừa rồi hai người nói Vưu Ứng Nhụy là ai? Cô ấy bỏ nhà. Ừ, xem như thế đi. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh, Phó Nhiễm nói muốn hai chén cơm. Mau ăn đi, không phải đói bụng sao? Hứa Dung thấy có vẻ như cô không muốn nói chuyện, cũng không có hỏi nữa. Bữa tiệc đính hôn của Minh Văn và Hứa Dung mấy ngày sau liền cử hành, Lý Vận Linh còn ngồi lên xe lăn, nhưng không che giấu được kích động trong lòng, hầu như là mời tất cả những người có mối quan hệ với Minh Gia, gửi cả thiệp mời cho Minh Tranh. Mới đầu Lý Vận Linh nghĩ là có lẽ anh không đến, khi gần tới lúc ngồi vào vị trí thì anh tới. Đêm đó, Hứa Dung trở về Minh Gia, giống như Phó Nhiễm dạo trước. Lý Vận Linh cố ý nói Tiêu quản gia dọn dẹp một phòng trên lầu 3, bây giờ đông người náo nhiệt, bà cũng dặn Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ở đây lâu lâu một chút, sau khi Minh Vân Phong rời đi, Minh Gia hiếm có dịp đông vui như thế này. Tính tình Hứa Dung cởi mở, nhưng phần lớn thời gian rất trầm, luôn trong bộ dạng u sầu. Minh Văn đối xử với cô ngày càng tốt, tan tầm liền từ công ty về nhà luôn, cũng rất ít xã giao bạn bè. Vết thương trên lưng Phó Nhiễm cuối cùng cũng khá hơn chút, may mắn là không lưu lại sẹo. Về đến nhà định đổi bộ y phục xuống lầu ăn cơm tối, Minh Thành Hữu bỏ qua cuốn tạp chí trong tay đi tới, anh đặt hai tay lên bả vai Phó Nhiễm, lấy bộ áo lót từ bên trong tủ quần áo. Thay cái này đi. Phó Nhiễm trợn tròn mắt. Ở đâu ra? Mua. Đây là bộ nội y hình thú sexy, đặc biệt lộ ra thứ đó, lại là màu trắng tinh, xuyên thấu hơn cả lứa. Phó Nhiễm xoay người, bàn tay đánh mạnh vào Minh Thành Hữu. Để cho anh ở nhà không tốt, cả ngày nghĩ tới những thứ đồ chơi này, nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Sáng mai tới công ty đi làm cho em, còn nữa, buổi tối anh mặc bộ y phục này ở trong phòng chạy 3 vòng cho em, da mặt anh thật dày đấy. Minh Thành Hữu vội vàng né tránh, đưa tay cầm tay Phó Nhiễm. Anh cũng là nhìn lạ nên mới mua, anh bảo đảm. Người nào mua người ấy mặc, anh nói, anh có mặc không? Minh Thành Hữu vòng tay qua trước ngực Phó Nhiễm ôm cô lên. Đây là đồ của phụ nữ, buổi tối em mặc cho anh nhìn một chút, em còn chưa có mặc xuyên thấu. Phó Nhiễm giãy hai chân. Em không mặc. Minh Thành Hữu đè cô đến trên giường, Phó Nhiễm không nhịn được kêu lên, hai người náo loạn. Oa oa oa. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng khóc, Phó Nhiễm chợt mở mắt ra, đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra. Là Hãn Hãn. Minh Thành Hữu lên nửa người lên. Phó Nhiễm sửa lại tóc, vừa đi vừa sửa sang lại y phục, mở cửa tiếng khóc của Hãn Hãn càng lúc càng lớn. Hứa Dung là người ôm Hãn Hãn đi tới cửa. Tiểu Nhiễm, Hãn Hãn khóc không ngừng chắc là không cho chị ôm. Minh Thành Hữu từ trong gian phòng đi ra ngoài, anh đưa tay nhận lấy Hãn Hãn. Hứa Dung nhìn theo bóng lưng anh. Không quấy rầy đến hai người chứ? Mẹ nói chị đi lên gọi hai người đi ăn cơm tối. Phó Nhiễm để Hứa Dung đi vào phòng. Em thay quần áo xong sẽ xuống ngay. Hứa Dung đi theo Phó Nhiễm đến phòng ngủ, Minh Thành Hữu đang ôm Hãn Hãn ngồi chơi trên ghế sofa, trên người cũng là một bộ trang phục thoải mái thường ngày, quần jean màu xanh đậm phối hợp với áo lông cổ chữ V màu đen, đơn giản mà không mất đi phong cách. Phó Nhiễm đi vào phòng chứa quần áo, Minh Thành Hữu đem Hãn Hãn thả lên chân của mình, hai tay Hãn Hãn nắm lấy hai ngón tay Minh Thành Hữu, cười khanh khách không ngừng. Hứa Dung đến gần. Xem ra Hãn Hãn rất thích chơi cùng ba ba. Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên. Đó là đương nhiên. Hứa Dung ngắm nhìn bốn phía. Phó Nhiễm đổi lại bộ trang phục khác đi ra ngoài, đi thôi, đừng để mẹ chờ sốt ruột. Mấy người xuống lầu, vừa lúc Minh Văn đi lên, hắn đưa tay ôm Hứa Dung. Nhìn em, ông Hãn Hãn lại khiến cho nó khóc. Chưa bao giờ ôm trẻ con mà. Lý Vận Linh ngồi ở trước bàn ăn, Cơm tối cũng đã chuẩn bị xong, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu mới ngồi xuống, Lý Vận Linh liền ngẩng đầu lên nói. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật Phó Nhiễm rồi, các con có tính toán làm gì không? Phó Nhiễm đặt hai tay ở mép bàn. Hay là làm trong nhà, người một nhà cùng ăn bữa cơm? Minh Thành Hữu là người không đồng ý đầu tiên. Tổ chức một bữa tiệc, địa điểm là ở nhà. Thật đúng vậy nha, Hứa Dung ở bên phụ họa. Náo nhiệt thật tốt, đến lúc đó còn có thể mời thêm nhiều bạn bè đến. Quyết định như vậy đi, Minh Thành Hữu đưa thức ăn cho Phó Nhiễm. Đến lúc đó để cho cha đến đây một chuyến. Lý Vận Linh cũng gật đầu. Ừ, sau khi con đến Minh Gia cũng chưa từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật nào. Thật ra Phó Nhiễm cũng đã quen rồi, cũng không đem tiệc sinh nhật trở thành một dịp đặc biệt nào, trước kia cũng chưa có làm bao giờ, sau khi trở lại Phó Gia, làm còn khiến cô thấy mệt mỏi hơn, từ từ cũng là mất đi ước mơ, mất đi cái gọi là mong đợi. Lần này là Minh Thành Hữu khăng khăng đòi làm. Lương bị thương, mặc dù khá tốt nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy vết đỏ. Minh Thành Hữu để cho Phó Nhiễm chọn lễ phục, vừa có thể che ở phía sau lưng. Minh Thành Hữu muốn tổ chức lớn, Phó Nhiễm không muốn phiền toái, cũng chỉ mời một vài người thân cùng bạn bè. Trong phòng làm việc ở Hào Khôn, Tiểu Chu gõ cửa phòng làm việc sau đó đi vào, thấy La Văn Anh đang cúi đầu nhìn văn kiện, trên bàn giấy tờ bày la liệt che đi hộp quà tặng. Cái này là muốn đi đâu nha? Đưa cho người nào? La Văn Anh nghe thấy ngẩng đầu, nhận lấy văn kiện từ trong tay Tiểu Chu. À, tối nay có sinh nhật người bạn. Lão đại cũng đi cùng sao? La Văn Anh nâng tầm mắt lên. Làm sao em biết? Lúc trước nếu lão đại mua quà tặng đi xã giao cũng sẽ để cho thư ký đi, hôm nay ở thang máy em đụng phải anh ấy vừa từ bên ngoài trở lại xách theo một túi LV, vừa nhìn đã biết là mua cho phụ nữ, thành thật khai báo, có phải lão đại muốn cùng đi với chị hay không, chuẩn bị trang phục cho chị à? La Văn Anh khẽ nhún vai. Đừng đoán mò. Còn không thừa nhận, tính tình Tiểu Chu thích buông chuyện. Em còn nhớ rõ có một lần trở về phòng làm việc, nghe được các người nói. Ngại ngồi ở phòng làm việc nhàn nhã quá đúng không? Bên ngoài khách hàng khan hiếm, nếu không chị sẽ thu xếp em ra đường đứng một ngày thử xem. La Văn Anh vội vàng ngăn lại, tự nhiên cũng biết Tiểu Chu nói rất đúng, buổi tối đó, cô cùng Minh Tranh, hai người ở cạnh nhau như vậy mà cũng không có chuyện gì xảy ra, có phải là không có duyên phận hay không? Được, được, được, em không nói. Tiểu Chu mím chặt môi đi ra ngoài. Minh Tranh đi vào phòng làm việc, thấy La Văn Anh một tay chống cằm nhìn đồ trên bàn, anh đến gần rồi cầm lên. Mua quà sinh nhật gì vậy? La Văn Anh hoàn hồn, tiếp tục ký tên. Cũng chỉ là chút đồ phụ nữ thích. Minh Tranh kéo ghế ra ngồi vào đối diện với La Văn Anh, cô giống như không chút để ý nói. Còn anh mua cái gì? Minh Tranh nhếch chân lên. Hẳn cũng là thứ đồ phụ nữ thích đi. Chính anh chọn mà cũng không biết sao. Hiện tại cô ở IAI gì có cái đó, cho dù thứ hiếm lạ gì cũng không phải anh có thể cho được. Minh Tranh dùng ngón tay gãy gãy hộp quà tặng, La Văn Anh liền chuyển chủ đề, bác gái cũng sẽ tới chứ. Ừ. Đợi tí nữa ngồi xe em đi, đoán chừng anh uống rượu cũng không lái xe được. Minh Tranh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Được. Minh Thành Hữu thắt nút áo phía sau cổ lên cho Phó Nhiễm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.